Người khác ở trong chiến đấu đều là bị tiêu hao, nhưng Sở Dương theo chiến đấu lại đang nâng cao chính mình. Vì sao có thể như vậy? Ngụy Vô Nhan có thể cảm thấy Sở Dương ngay từ đầu trong chiến đấu liền biểu hiện ra cảnh giới kiếm đế ngũ phẩm, tăng vọt lên, lập tức đến kiếm đế ngũ phẩm trung cấp. Lập tức bắt đầu thong thả tính gộp lại đến bây giờ. Vậy mà từng bước trèo lên cao phong, đỉnh phong. Giống như là một sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần đứt đoạn rồi có lẽ chính là một loại đột phá giống như niết bàn trọng sinh. Trong vòng chiến, Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Một tiếng kiếm ngâm to gió đột nhiên xuất hiện, thanh thúy sáng ngời, kiếm quang gió lúc mạnh mà lên, phạm vi mấy trăm trượng, mảy may tất hiện. Người áo trắng thét dài một tiếng, nhẹ nhàng lui về phía sau quát. Hai canh giờ đột phá kiếm đế lục phẩm. Không tồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 182. Ngươi lại là bấy chết ta. Ngụy Vô Nhan đã khiếp sợ đến rồi chết lặng. Bạch Y Nhân tu vi rõ ràng nếu so với Sở Dương cao nhiều lắm, vẫn đè ép tu vi cùng Sở Dương đánh, điểm này Ngụy Vô Nhan tự nhiên nhìn ra được. Cho nên Bạch Y Nhân tu vi thế nào tăng lên cũng sẽ không để hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng Sở Dương cũng là thật thật tại tại kiếm đế ngũ phẩm. Ngay khi hai canh giờ lúc trước chẳng qua là kiếm đế ngũ phẩm sơ cấp. Mà ở hai canh giờ sau đi ra kiếm đế lục phẩm sơ cấp. Hai canh giờ a. Cứ như vậy chưa từng đã có, từ khởi bước đến điểm cuối. Từ chảy nhỏ giọt con sông đến vạn trượng sóng dữ, công phá đập lớn. Mới có hai canh giờ. Hơn nữa là trong chiến đấu đột phá. Ngụy Vô Nhan ngơ ngác đứng, hắn cảm thấy bản thân lúc trước sở học võ học đạo lý, vào giờ khắc này bị hoàn toàn phá vỡ. Sư phụ nói, võ đạo không có học cấp túc, tu vi cần nhờ tích lũy, mà hết thảy này liền phải thời gian. Đối với cái này một điểm, Ngụy Vô Nhan vẫn rất tin không nghi ngờ, nhưng bây giờ mới biết được. Võ đạo có thể học cấp túc, tu vi cũng có thể học cấp túc. Nhìn trước mặt Sở Dương, không phải là một cái rõ ràng sống sờ sờ ví dụ sao? Ngụy Vô Nhan còn muốn lên ngay khi 10 ngày trước, Sở Dương hay là tứ phẩm kiếm đế. Tự càng thêm cảm thấy đầu óc của mình ở tráng váng lên, một hồi lâu sau mới phát hiện mình thân mão ngâm lên tiếng. Này con mẹ nó! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Sở Dương ở sau khi đột phá, chiến ý dâng cao, nhưng Bạch Y Nhân lại đột nhiên đang lúc nhảy ra vòng chiến, kết thúc chiến đấu, điều này làm cho hắn cảm thấy từ đáy lòng là không đắc nghiền, tựa hồ một hơi giấu ở trong lồng ngực, đã nghẹn muốn nổ tung, cũng là chết sống phun không ra cái loại cảm giác này. Hắn nhắm mắt lại, thở hổn hển mấy hơi thở, đem trong lòng này một cổ chiến đấu vọng động đè xuống. Mới phát hiện trong kinh mạch của mình, nguyên khí tràn đầy, cơ hồ phải bản thân chống đỡ bảo giống như. Nghe được Bạch Y Nhân nói câu nói kia, Sở Dương cũng biết, hôm nay chiến đấu cũng chỉ tới kết thúc. Thật sâu hút vài hơi chọc tức, thật vất vả đem bản thân ngang chiến ý đè xuống, bình tĩnh một chút hô hấp, ngạo nghễ nói. Hai canh giờ đột phá nhất phẩm rất nhanh sao? Nhanh hơn, ngươi trả lại chưa từng thấy qua. Bạch Y Nhân tựa hồ ngẩn ra, đạm cười nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi từng nhanh hơn quá? Sở Dương cười hắc hắc, vươn ra năm ngón tay đầu thản nhiên nói. Bổn thiếu gia từng một canh giờ đột phá năm người giai vị. Hắn này nói nhưng là lời nói thật, hơn nữa thiên chân vạn xác. Trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, Sở Dương nếu là nữa nghĩ không ra người này là ai vậy, vậy hắn tựu thật sự thành du một mụn cơm đầu. Nếu là nữa nghĩ không ra người này dùng ý cùng mục đích, vậy hắn cũng thật sự nên vượt qua kiếm tự vận. Bạch Y Nhân này tuyệt đối chính là Ngụy Vô Nhan trong miệng theo lời một vị kia. Cả hắc huyết rừng rầm vương giả tuyệt đối bá chủ. Đối với mình cái này suy đoán, Sở Dương vô hạn nhất định. Cả hắc huyết rừng rầm chỉ có hắn một cái có thể mặc đồ trắng quần áo. Cả hắc huyết rừng rậm cũng chỉ có người này có thể câu nói đầu tiên có thể làm cho mình nhóm người không trở ngại. Như vậy quyền thế, như vậy uy phong chỉ có người này có thể làm được. Về phần mục đích của hắn, Sở Dương cũng đoán được. Bởi vì kể từ khi bản thân vừa mới bắt đầu tiến vào hắc huyết rừng rậm cái kia hai lần chiến đấu sau, bản thân không còn có xuất thủ. Một chiều kia thượng chính là Ngụy Vô Nhan xuất hiện ở tay. Hơn nữa, nguyên nhân tất nhiên ra ở trên người mình. Bằng không, hắn sẽ tìm Ngụy Vô Nhan chiến đấu mà không sẽ tìm bản thân. Nếu ra ở bản thân Mão trên người, cho nên tự tất nhiên là bản thân kia hai lần chiến đấu nguyên nhân. Này hai lần chiến đấu duy nhất dị thường chính là mình cũng là dễ dàng tiến vào đạo cảnh. Trên người mình có thể hấp dẫn cường giả như vậy, để cường giả như vậy ở vô hình chung làm ra nhượng bộ, làm cho mình không trở ngại đi qua. Cũng chỉ có điểm này. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì điểm này, Bạch Y Nhân này mới 5 lần 7 lượt tìm bản thân chiến đấu, mỗi lần đều là đắn đo rất đúng. Làm cho mình đem hết toàn lực, nhưng Thủy Chung ở vào hạ phong. Sở Dương 10 vạn phân đúng là đỉnh. Hắn làm như vậy, chính là vì đạo cảnh. Cho nên Sở Dương mới có thể vẻ mặt ngạo nghễ thuyết ra. Chúng ta từng liên tục đột phá 4-5 phẩm. Nói như vậy, đây cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải là đắc ý vinh váo thổ chân ngôn, mà là Sở Dương ở tiến thêm một bước đề cao mình lợi thế, chỉ có đem của mình độ cao tăng lên tới nhất định vị trí, mới có thể cùng đối phương ngang hàng trò chuyện với nhau. Nếu không, ngươi coi như là nửa thiên tài, trên tay ngươi không có càng cao lợi thế, người ta cũng là muốn giết cứ giết, nghĩ bức bách tự bức bách. Quả nhiên, ở Sở Dương nói xong những lời này sau, Bạch Y Nhân tựa hồ nhẹ nhẹ cười cười, nói: trước ngươi thật sự từng một canh giờ đột phá ngũ phẩm giai vị. Sở Dương ngang nhiên nói: đó là dĩ nhiên. Làm trò ngươi như vậy hành ra, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi không được? Bạch Y Nhân gật đầu mỉm cười: tốt, tốt, tốt, thật sự là thật tốt quá. Khách không khí nhất thời một mảnh tường hòa, Sở Dương cũng hơi yên tâm. Đối mặt cường giả như vậy, trả lại là một hỉ nộ vô thường nhân, thật sự là từng bước cũng phải cẩn thận, mỗi câu nói cũng phải chữ châm chữ trước, gian khổ vô cùng á. Sau một khắc, Bạch Y Nhân nói: duy nhất đột phá 5 người giai vị là cái gì cảm giác đi? Thoải mái. Sở Dương không chút nghĩ ngợi nói, trên mặt lộ ra trở về chỗ cũ nụ cười. Nhớ tới bản thân ban đầu mỗi một lần đột phá thời điểm cố độc hành kỷ mặt nhóm người bộ dáng khiếp sợ, nụ cười tự biến thành phá lệ ấm áp cùng hoài niệm. Thoải mái. Bạch Y Nhân ha hả cười cười. Vậy ngươi có nhớ nữa thoải mái một lần? Ai không nghĩ ai ngộ. Sở Dương thốt ra, nói một nửa đột nhiên ngơ ngẩn cả kinh nói: ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ nhìn ngươi đột phá một lần. Bạch Y Nhân ôn hòa nói: bằng không ta sẽ nghĩ đến ngươi là đang dối gạt ta. Trong lúc bất chợt hai tay một tờ, nhất thời cả hắc huyết rừng rậm một mảnh thiên hôn địa ám. Không đột phá, ngươi tựu chết ở chỗ này sao? Bạch Y Nhân lạnh lùng vừa quát, phóng người lên. Giống như là Thủy Thiên Chi Vân đột nhiên chút xuống tới. Đến mức chỉ có hủy diệt. Lần này áp lực gấp 10 lần tại lúc trước đánh một trận. Nếu là nói mới vừa rồi trận chiến ấy, Bạch Y Nhân vận dụng quân cấp tam phẩm lực lượng, bây giờ lần này công kích tuyệt đối đến rồi quân cấp cửu phẩm, thậm chí còn hơn lúc trước. Sở Dương quá sợ hãi. Sở kiếm chủ tuyệt đối không nghĩ tới, vị nhân huynh này rõ ràng là có cầu với mình, lại trả lại như vậy thay đổi thất thường. Trước một khắc hay là gió êm sóng lặng, sau một khắc chính là thiên băng địa liệt. Biến hóa chi đột ngột. Để Sở Dương căn bản ứng phó không kịp. Này thậm chí từ một loại trình độ thượng trực tiếp đánh vỡ Sở kiếm chủ đối với nhân tính nhận chi. Lần này hạ thủ tuyệt đối không có nửa điểm nương tay. Vô luận là sát cơ, khí cơ, tinh thần, ý thức, khí thế. Hết thảy mọi thứ cũng tràn đầy kiên định sát khí. Đúng như Bạch Y Nhân này theo như lời. Ngươi muốn sống quá ta một chiêu này, nhất định phải đột phá. Hơn nữa muốn tạm thời đột phá, nếu không đột phá, ngươi sẽ chết. Sở Dương kêu to một tiếng, toàn thân tu vi toàn bộ vận khởi, nhưng vẫn ngăn cản không nổi, Bạch Y Nhân thiên băng địa liệt giống như thế công, sắp tới người. Ngay một khắc này, cửu kiếp không gian bên trong, kiếm linh cũng là căm phẫn âm thanh một giống, vứt nhưng sở hữu cố kỵ, Hai cái tay trong phút chốc ở cửu kiếp không gian bên trong vũ thành một đoàn hư ảnh, thở phì phò có tiếng, ở trong nháy mắt bên trong, dùng hết của mình khả năng tối đa, đem bản thân vào giờ khắc này có thể điều động sở hữu dược lực vào giờ khắc này toàn bộ chuyển đổi thành tinh tinh khiết linh lực, không có chút nào giữ lại rót vào Sở Dương trong kinh mạch. Hắn thậm chí đều không đi suy nghĩ Sở Dương có thể hay không đón chịu được. Nhưng bây giờ chỉ có như thế. Nếu không như thế, Sở Dương ở một chiêu này phía dưới tựu sẽ biến thành phấn vụn. Tốt như vậy ngạc còn có chút mà hy vọng sống quá công kích của đối phương, mặc dù sống quá sau nhất định trọng thương, nhưng chỉ muốn Bạch Y Nhân không truy kích kiếm linh tựu có nắm chắc lại đem Sở Dương cứu về. Cho dù là tại chỗ nuốt chọc tức, cũng có nắm chắc để Sở Dương khởi tử hồi sinh. Nhưng, ngay khi Sở Dương nhai trong điều động toàn thân tu vi điều động lên đến chính mình sở hữu tiềm lực, kiếm linh đã ở cùng thời khắc đó đem sở hữu dược lực chuyển hóa thành linh lực điên cuồng rót đi vào này một sát na. Bạch Y Nhân đột nhiên ha ha cười một tiếng, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Tiểu huyên đệ không cần khẩn trương, ta với ngươi nói giỡn. Sở Dương nhất thời điên cuồng hỏng mất tới cực điểm, dùng sở hữu lực lượng kinh thiên sét đánh giống như tức giận mắng một câu, trước dâng lên mắng người đầu tiên chữ, sau đó mới tức giận điền ưng bi phấn vô hạn nghiến răng nghiến lời mắng ra tới sau khi ba chữ. Đại gia ngươi. Sở Dương mặt trong nháy mắt bóp méo. Giờ khắc này đã không chỉ có mão vẻn vẹn là chửi má nó vấn đề, nếu là này Bạch Y Nhân tổ tông 18 bối giờ phút này ngay khi Sở Dương trước mặt. Sở kiếm chủ tuyệt đối sẽ điên cuồng liều lĩnh đem người này 18 bối tổ tông bất kể nam nữ nhất luật thảo lập. Quá hãm hại người. Sở Dương không thể không hỏng mất. Bởi vì hắn đã là tên đã lắp vào cung, sở hữu tu vi cũng đã hoàn toàn điều động, kiếm linh dược lực toàn bộ đúng chỗ. Chẳng khác gì là thân thể của hắn bên trong bây giờ để dành tương đương với mình bây giờ tu vi mười mấy lần lực lượng ở trong kinh mạch. Chỉ còn chờ Bạch Y Nhân công kích được, bản thân sẽ điên cuồng phản kích trở về. Mượn cuồng bạo lần này đánh, đem này khổng lồ lực lượng phát tiết mão đi ra ngoài, lợi dụng phản chấn đối với dụng này một phần thương tổn, lui về phía sau bảo toàn bản thân. Đó cũng là mới vừa rồi tình thế phía dưới duy nhất bảo vệ tánh mạng phương pháp. Trừ lần đó ra, hữu tử vô sanh. Kia nghĩ hắn bên này vừa lúc đến rồi bộc phát điểm thời điểm bên kia lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi, lại còn tới một câu. Chớ khẩn trương, ta với ngươi nói giỡn. Này thật đúng là nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện tình. Đây không phải là hãm hại người đâu sao? Hơn nữa, Sở Dương muốn bất chấp tất cả tùy tiện tìm một cách mục tiêu phát tiết mão đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện chung quanh hết thảy cũng biến thành hắc động. Hơn nữa là ra bên ngoài bành trướng hắc động. Bản thân lại không có bất kỳ mục tiêu có thể phát tiết. Cho dù là hướng về phía đại địa phát tiết, lại phát hiện đại địa cũng là giống như không có một nửa trống sống. Phát tiết không ra đi. Chỉ có thể giấu ở bên trong cơ thể. Sở Dương nhất thời tựu u mê. Đánh cho cách khác, giống như là núi lửa bộc phát. Hơn nữa là đem mấy người địa mạch nham tương toàn bộ liền và thông nhau chuẩn bị từ nơi này phun ra, hơn nữa mắt thấy đến sẽ phải lao ra bề mặt quả đất thời điểm lại phát hiện hướng không ra. Kia tuyệt đối chính là một lần có thể so với mấy chục viên nguyên tử mão bắn ra cùng nhau nổ tung đồ sổ cảnh tượng A. Suy nghĩ một chút bực này hậu quả cũng biết Sở đại thiếu gia bây giờ đến cỡ nào thê thảm. Đại gia ngươi! Đại gia ngươi! Ngươi nhưng là hãm hại chết ta. Ngươi nhưng là hãm hại chết ta. Sở Dương đã không biết nói gì tốt lắm. Cảm thụ được thân thể ở kịch liệt phồng lên, sắp bạo liệt, Sở Dương khóc không ra nước mắt. Thế nào cũng không nghĩ ra bản thân thân là cửu kiếp kiếm chủ, không chỉ có không có chết ở trong tay địch nhân, hơn nữa lại là bản thân đem mình đùa chơi chết. Này con mẹ nó! Cho dù chết cũng thật sự là không mặt mũi nào đối mặt âm tào địa phủ bất kỳ quý. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 183. Đại lục này làm sao chứa nổi ta. Cửu kiếp không gian trong kiếm linh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn liều mạng thúc dục hóa sở dương trong kinh mạch vốn là chứa đựng dược lực cùng mình vốn là quất mão ra tới dược lực toàn bộ chuyển hóa thành linh lực chuyển vận tới. Thậm chí còn bao gồm một số hiện hữu linh dược lực lượng. Đây đắt là kiếm linh có thể lấy ra lớn nhất lực lượng. Kiếm linh chế thuốc năng lực cỡ nào khoa trương. Năng lực bực nào kinh thế hãi tục. Hắn bằng linh thể phương tiện, lại là bằng 9 vạn năm qua tuyệt vô cận hữu liều mạng tốc độ toàn lực ứng phó lấy ra dược lực, chính là như thế nào kinh khủng nhanh chóng hữu hiệu a. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, kiếm linh lần này chuyển vận đi ra ngoài linh lực, là như thế nào kinh khủng khoa trương. Nhưng ngay vào lúc này, người ta đừng đánh. Dược lực một khi chuyển hóa thành linh lực kiếm linh nhưng là muốn quất cũng quất không trở lại, chỉ để lại khổng lồ linh lực ở sở dương trong kinh mạch dày phồng lên. Giờ khắc này kiếm linh cũng ngây dại. Cái này chết tiệt, thế nào lúc này đừng đánh. Linh lực đát phong ba giống như quán thâu đi vào, tuyệt đối không còn kịp nữa ở có thể thừa nhận được trong thời gian ngắn nhất đưa vào đan điền, này có thể động làm. Chẳng lẽ lại sẽ một vị cửu kiếp kiếm chủ chết đi pháp lại là bị kiếm linh của mình chống đỡ chết. Này nhưng chỉ là nháo thành chây cười. Nhưng dưới mắt, nhưng thật là bó tay. Nếu là kiếm linh có thân thể như vậy bây giờ ở bên ngoài tương trợ cũng là có thể vượt qua cửa ải khó. Nhưng hắn không có. Nếu để cho Ngụy Vô Nhan hỗ trợ, rồi lại có tiết lộ cửu kiếp kiếm chủ bí mật. Kiếm linh cùng sở dương đồng thời bất đắc dĩ. Thật sự không được, xem ra cũng chỉ có để Ngụy Vô Nhan hỗ trợ. Tiết lộ bí mật. Tự tiết lộ bí mật sao? Nhưng sợ là sợ. Coi như là Ngụy Vô Nhan bây giờ cũng không cách nào tiêu thụ những lực lượng này, có đem Ngụy Vô Nhan cũng cùng nhau bảo rớt khả năng đến gần vô hạn 10 thành. Những thứ này cũng đủ ngươi nữa thoải mái một lần đi. Bạch y nhân đứng trên không trung, nhìn sở dương thản nhiên nói. Nhanh, một canh giờ đột phá 5 người giai vị cho ta xem. Sở dương cơ hồ hộc máu. Ngươi tự vì cách này. Bạch y nhân thản nhiên nói. Đây không phải là ngươi nói sao? Sở dương trực tiếp im lặng. Kia là trước kia. Vũ giả thời điểm một canh giờ đột phá 5 người giai vị, có thể cùng bây giờ kiếm đế thời điểm so sánh với sao? Kiếm đế một tầng tựu cũng đủ 1000 người đồng thời đột phá vũ giả. Bạch y nhân thản nhiên nói. Kia có quan hệ gì? Ngươi đang ở đây vũ giả thời điểm kinh mạch của ngươi có thể đồng thời thừa nhận đột phá 5 người giai vị nguyên khí. Như vậy ngươi đang ở đây kiếm đế thời điểm tựu nhất định cũng có thể thừa nhận đồng thời đột phá 5 người giai vị linh khí. Này vốn là giống nhau kiến thức tầng thứ bất đồng, không hơn. Sở dương thân thể đã có những nở lên, đỏ mặt tía tai, vù vù thở. Ngươi này chỉ do thối lắm. Ngươi thử một chút. Theo như ngươi nói như vậy, ngươi bây giờ thân thể cũng có thể để cho ngươi thừa nhận đồng thời đột phá 5 người giai vị lực lượng, một mình ngươi tới đột phá nhìn. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Bạch y nhân buồn bã nói. Bản thân ta là muốn a. Nhưng là thiên hạ này, nói đó có cũng đủ ta duy nhất hấp thu 5 người giai vị linh khí a. Vừa nói, hắn thậm chí có những phiền muộn thở dài một hơi. Sở dương cả giận nói. Ngươi đừng than thở. Ta nhanh phát nổ. Ngươi này hãm hại người. Nhanh lên nghĩ biện pháp a. Ta dựa vào, ngươi không thể đem ta hãm hại thành như vậy tựu mặc kệ sao, ta cho ngươi biết đạo kia cảnh lực lượng, ta một mão bảo nhưng là không còn có. Cửu kiếp không gian chung kiếm linh làm cho dơ chân. Tiểu gia, ngài còn uy hiếp hắn. Nói hai câu mềm nói sẽ chết a. Mặc dù nhìn không thấy tới bạch y nhân nét mặt, nhưng sở dương cũng cảm giác được đối phương tựa hồ là nhíu nhíu mày, mới buồn bực hỏi. Chẳng lẽ tình huống như thế, các ngươi tựu không có biện pháp giải quyết? Đây là cỡ nào cơ hội tốt? Sở dương lòng như lửa đốt, căn bản không có chú ý tới, bạch y nhân lúc nói chuyện, nói rất đúng các ngươi mà không phải ngươi, giận dữ nói. Hiện ở loại tình huống này, duy nhất biện pháp giải quyết, chính là cùng ngươi ngạnh bính một lần, sau đó đem cổ lực lượng này phát tiết mão đi ra, khôi phục vốn là tu vi, mặc dù bị nội thương nghiêm trọng, nhưng căn bản không tới chí mạng. Đó là biện pháp duy nhất. Nói hưu nói vượn. Bạch y nhân giận dữ nói. Ta mất lớn như vậy khí lực, đem ngươi sở hữu tiềm lực cũng đào móc đi ra, đem ngươi ẩn núp dược lực cũng đào, sau đó dùng đại thần thông ẩn nặc thiên địa, để cho ngươi không chỗ phát tiết, cho ngươi sáng tạo như vậy một cái ít thế gian khó gặp gỡ lớn cơ duyên đi ra, ngươi lại nghĩ cứ như vậy phát tiết dùng. Lãng phí dùng. Ít thế gian khó gặp gỡ lớn cơ duyên. Sở Dương đang cầm sắp cổ rách nát đầu thân mão ngâm nói. Là nổ tung cơ duyên sao? Đang lúc này, bạch y nhân mờ ảo hư ảo giống như từ đứng tại phía trước trong hư không thoáng cái trôi nổi đến gần Sở Dương trước người, nhàn nhạt, có chút không kiên nhẫn đích đạo. Đem chiến ý áp chế khí huyết, đan điền phun ra nuốt vào một lần, chẳng lẽ không có thể? Sở Dương cố nén kinh mạch phồng lên muốn nứt cảm giác, cắn răng nói. Chiến ý bay lên, một cách tự nhiên khí huyết như nổi lồng bồng. Như thế nào dùng bay lên chiến ý ngược lại đi áp chế khí huyết. Về phần đan điền phun ra nuốt vào. Hơn không cần phải nói. Đan điền một nuốt vừa phun cả người kinh mạch nhịp chuyển ở nơi này đợi muốn chết thời khắc càng thêm là ngay cả một điểm hy vọng cũng không có. Hơn nữa, cho dù đan điền phun ra nuốt vào sau kinh mạch nhịp chuyển thành công thừa nhận khổng lồ như vậy lực lượng, đan điền cũng có bạo liệt. Đối với mình trong một khó chịu thời khắc. Lại còn nữa tâm tư cùng bạch y nhân ở tham thảo bực này trọng yếu võ học vấn đề, Sở Kiếm chủ mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Bạch y nhân cả giận nói. Đồng ngu. Thân thể con người đan điền chính là thiên địa ban cho bảo vật, làm sao có thể đủ như vậy dễ dàng tự bạo liệt. Đan điền phun ra nuốt vào chính là tu hành phương pháp, như thế nào liền kinh mạch nhịp hành. Đan điền phun ra nuốt vào lại phải kinh mạch nhịp hành tới phối hợp. Đại lục này dạy một những thứ gì loạn thất bát tao dám chó không kêu đích đạo lý. Ngay cả Sở Dương bây giờ đã khó chịu đến rồi hỏng mất bên bờ, nghe những lời này cũng nhìn không được nữa xanh mục kết tiệt. Đại lục này dạy một chút cái gì đạo lý? Chẳng lẽ ngươi không phải là... Chẳng lẽ ngươi không phải là đại lục này người sao? Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng cả giận nói. Đại lục này như thế nào dung hạ được ta? Một câu nói kia đi ra, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đầu óc thậm chí xuất hiện một tia ngắn ngủi dừng lại, cùng ngắn ngủi thanh minh. Kia là một loại cơ hồ muốn thiên băng địa liệt thanh tĩnh. Đại lục này như thế nào dung hạ được ta? Này là bực nào cuồng ngạo, bực nào bế nghễ một câu nói. Cực hạn trong lúc khiếp sợ, Sở Dương cắn răng hỏi. Chiến ý cùng khí huyết, làm sao có thể áp chế? Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng. Chiến ý bay lên ở não, khí huyết như nổi lồng bồng. Nhưng bởi vì tâm. Này cũng đều không hiểu sao. Ngươi không điều khiển lòng, làm sao có thể xem tới được đại đạo. Hắn hai mắt dừng ở Sở Dương đã dần dần bành trướng lên thân thể thản nhiên nói. Nếu là ngươi có một ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ ta những lời này ý tứ, làm được chiến ý bay lên thôn thiên phệ địa. Nhưng khí huyết cũng là vững vàng vận hành như băng như tuyết, như vậy. Ở nơi này cửu trọng thiên, ngươi là được vô địch khắp thiên hạ. Chiến ý bay lên thôn thiên phệ địa. Nhưng khí huyết cũng là vững vàng vận hành như băng như tuyết. Như thế, là được vô địch khắp thiên hạ. Sở Dương trong lòng vừa động, đem một câu nói kia vững vàng ghi tạc trong lòng mình. Thân thể càng ngày càng khó bị, Sở Dương đã cảm nhận được kinh mạch của mình từ từ xuất hiện cách khe, hắn thử dựa theo bạch y nhân theo lời phương pháp, đem của mình chiến ý trở về thu áp chế khí huyết, nhưng thử nhiều lần cũng làm không được. Bạch y nhân yên lặng nhìn, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói. Cuối cùng không phải là a. Thôi, liền để cho ta tới giúp ngươi giúp một tay sao. Bạch y thân ảnh đi phía trước một phiêu, bàn tay trái đi lên một đâu, nắm chặt. Sở Dương nhất thời cảm giác được, bản thân bay lên ở mặt ngoài chiến ý cùng trong lòng chiến ý loại này vô hình huyền diệu đồ, lại bị này một cái tay bắt được. Nắm lấy. Cái này căn bản là vô hình đồ, lại bị bạch y nhân cứ như vậy dùng thật sự ngón tay bắt trong tay. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác được, bạch y nhân tay, lạnh như băng. Nhưng ngay sau đó, bạch y nhân tay kia nhưng đặt tại Sở Dương ngực đi đến bên trong chuối xuống. Sở Dương bộ ngực mạnh đi đến bên trong một vùi lấp, một cổ lạnh như băng cảm giác tràn vào ngực kia đang ở kinh hoàng như tuấn mã, trái tim thậm chí từ từ bằng phẳng xuống tới. Đồng thời, bạch y nhân bàn tay trái đi xuống một tiếng đưa, vừa để xuống, một ít cổ chiến ý đột nhiên phát tiết, trong ý nghĩ một cổ cuồng bạo cảm xúc bắt đầu hạ thấp xuống bách. Trái tim nhảy lên càng ngày càng chậm, phía trên cuồng bạo càng ngày càng ác liệt, trên dưới hoàn toàn mâu thuẫn. Mắt thấy sẽ phải ở đan điền hội hợp. Ngay khi Sở Dương trái tim dừng lại nhảy lên một khắc kia, bạch y nhân ba một trưởng vỗ vào hắn đan điền, nhưng ngay sau đó ra bên ngoài một hút, lại đi trong chuỗi xuống. Sở Dương cổ họng một tiếng thân mão ngâm, chỉ cảm thấy trong đan điền sở hữu linh lực cũng bị hút đi ra ngoài, giọt nước không dư thừa, trong phút chốc trong đan điền giống tuyết, nói không ra lời, trống không khó chịu. Tựu giống như tu vi của mình vào giờ khắc này hoàn toàn bị phế đi, giống như cái loại cảm giác này. Nếu là giữ vững loại trạng thái này, nhất định bản thân ngay cả một đầu ngón tay cũng sẽ không nghe bản thân chỉ huy. Nhưng ngay sau đó, phong ba giống như tu vi quay lại, mới vừa rồi bị mút vào đi linh khí, lại tiếp theo lại bị tặng đi vào. Lại cứ như vậy hoàn thành đan điền một nuốt vừa phun. Hơn nữa, Sở Dương phát hiện trong đan điền trống không một khắc kia, bản thân phát hiện một cách đại bí mật. Đó chính là đan điền chỗ ở, nhưng thật ra là một cách vô cùng lớn không gian. Mà bản thân cho rằng ôm trọn phòng lên tu vi, trên thực tế, lại chẳng qua là chiếm cứ đan điền một phần nhỏ. Nếu không phải hoàn toàn ánh sáng, bản thân căn bản không cách nào phát hiện. Đây là tại sao? Nhưng hắn không còn kịp nữa suy nghĩ, bởi vì ở nơi này vừa phun một nuốt ngắn ngủi trong quá trình cả đan điền hoàn toàn ánh sáng, trong kinh mạch những thứ kia sở hữu sắp đem bản thân chống đỡ bạo phát linh lực đồng thời trà một tiếng tiến vào đan điền, mà tại lúc này kia vừa mới nhả ra đi linh lực trở về cùng những thứ này vừa mới tiến vào linh lực dung hợp chung một chỗ. Đan điền ra bên ngoài một cổ, nhưng ngay sau đó khôi phục nguyên trạng. Từ đan điền bắt đầu, hướng về phía trước lưu động, bắt đầu mới tuần hoàn. Sở Dương thình lình phát hiện, sở hữu khó chịu, sở hữu phồng lên cảm giác, lại vào giờ khắc này toàn bộ biến mất. Hơn nữa bên trong cơ thể kinh khí tràn đầy, hoàn toàn chính là trạng thái tốt nhất. Như vậy cả cửu trọng thiên đại lục mà ngay cả chí tôn đều không thể giải quyết vấn đề, thậm chí dùng phương thức như thế dễ dàng giải quyết hết. Như vậy nói vẻ biến thành đại họa. Lại chính là vô cùng lớn phúc duyên. Sở Dương giờ khắc này thật sự hồ đồ. Bạch y nhân này, hắn rốt cuộc là ai? Phương pháp như vậy, kiếm linh tuyệt đối là không biết. Kiếm linh nếu là biết, sợ rằng mình bây giờ sớm chí tôn. Mà bạch y nhân cũng nói quá. Đại lục này như thế nào dung hạ được ta? Như vậy hắn, rốt cuộc là ai? Nơi nào đến? Hắn tại sao phải ở chỗ này hắc huyết rừng rậm? Cửu trọng thiên lớn như vậy, bằng tu vi của hắn đi nơi nào không phải là xưng vương xưng bá? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 184. Xé sách hư không. Mọi người nghi vấn quanh quẩn ở Sở Dương trong lòng, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí có những tâm phiền ý loạn. Hơn nữa, Sở Dương phát hiện cạnh mình ra khỏi chuyện lớn như vậy, Ngụy Vô Nhan tại như vậy gần địa phương thậm chí không có phát hiện. Bạch y nhân hoàn toàn ngăn cách Ngụy Vô Nhan nghe nhìn. Điều này làm cho Sở Dương càng thêm có chút hoảng sợ. Ngăn cách nghe nhìn cũng không so sánh với đánh bại đối thủ. Đây là một loại trình độ thượng che đẩy thiên địa. Ngụy Vô Nhan là cái gì tu vi? Phải nhớ ngăn cách Ngụy Vô Nhan nghe nhìn, đem này một phiến thiên địa ở Ngụy Vô Nhan trước mặt ẩn núp. Đây chính là nếu so với giết Ngụy Vô Nhan càng thêm khó khăn 1000 gấp. Sở Dương quay đầu trở lại, nhìn Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân nhẹ nhàng quay hàm thủ. Ngươi thử một chút đột phá cấp mấy? Sở Dương thử thúc dục giật mình linh lực, cảm giác trong kinh mạch trường giang đại hà giống như đạp tuôn ra, bực này tu vi. Cũng không phải là lục phẩm kiếm đế nên có. Cũng không phải là thất phẩm. Không phải là bát phẩm. Cửu phẩm kiếm đế. Điên phong tu vi. Sở Dương buồn bực ngẩng đầu lên. Không sai, là đột phá, duy nhất đột phá ba cái giai vị. Bất quá. Nhưng không có cảm giác được đột phá, tựa hồ trả lại dừng lại ở lục phẩm kiếm đế. Này là nguyên nhân gì? Bạch y nhân hừ hừ cười một tiếng. Cùng bên kia cái tên kia không sai biệt lắm, tu vi đến rồi, nhưng cảnh giới không được. Ngươi bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chính là lục phẩm kiếm đế cảnh giới mà thôi. Sở Dương cười một tiếng, không câu chấp đích đạo. Tổng hội thăng lên đi. Thanh âm của hắn trong, lộ ra cường đại lòng tin, cùng một loại không cần để ở trong lòng, như vậy không câu chấp. Bạch y nhân cười to, ánh mắt thậm chí ấm áp thiểm giật mình. Ngươi này tính tình, không sai. Giống như một người. Sở Dương hỏi. Giống ai? Bạch y nhân thở dài kinh ngạc đứng yên, một lúc lâu, không nói bất động. Một lúc lâu sau, hắn thân ảnh một phiêu, nói. Ngươi đi theo ta. Dừng một chút lại nói. Các ngươi đi theo ta. Nhưng ngay sau đó bạch y bồng bềnh đi về phía trước đi. Một bên Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi cũng đột nhiên phát hiện bên trong trước mặt một mảnh kia trong sương mù. Sở Dương cùng bạch y nhân thân ảnh hiện ra, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Gặp Sở Dương chào hỏi hai người đuổi kịp, liền đi theo phía sau hắn đi theo bạch y nhân đi vào. Bạch y nhân chậm rãi đi về phía trước. Lần này, hắn rốt cuộc thả khí thế của mình. Ba người đi theo phía sau hắn, Mạc Danh kỳ diệu đột nhiên cảm giác được theo hắn đi tới, này phiến thiên địa càng ngày càng là minh sáng lên. Vốn là âm trầm bóng tối, thậm chí tựa hồ biến mất. Bị hắn che đậy ở tại phía ngoài. Ba người triển khai thân pháp, một đường đi về phía trước, tiến nhập hơn 100 trong. Trước mặt chính là một đạo xuyên thẳng trong mây tiêu màu đen rừng cây bình chướng. Bạch y nhân hai tay nhất phân quát lên. Khắp rừng cây bình chướng đột nhiên từ đó đang lúc tách ra, Sở Dương ba người đồng thời cảm giác được trước mặt sáng ngời, nhìn không được thì có một loại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác, nhìn không được lòng dạ một sướng. Rừng cây sau khi tách ra bên trong dĩ nhiên là cảnh xuân tươi đẹp, giữa ban ngày, muôn hồng nhìn tía, một mảnh cảnh xuân. Này bây giờ đã là trời thu, nhưng ở chỗ này xuất hiện tình huống như thế, lần này là một kỳ. Bây giờ chính là ở hắc huyết rừng rậm bên trong, một mảnh tối tăm, nhưng xuất hiện người bậc này đang lúc tiên cảnh giống như địa phương càng thêm là không thể tưởng tượng nổi. Bạch y nhân tựa hồ cảm thấy ba người kỳ quái, nói. Ta mặc dù không thể tạo hóa thiên địa, bất quá. Dùng thủ đoạn của mình ở chỗ này mở một mảnh thuộc về mình thanh thiên trả lại là có thể làm được. Những lời này để Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời cả người chấn một chút. Mở một mảnh của mình thanh thiên. Những lời này là bây giờ hai người trước mắt ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng chuyện tình. Bốn người nối đuôi nhau tiến vào, này phiến tràng địa cũng không lớn, nhìn lên cũng chính là chừng 10 mẫu lớn nhỏ, cũng là cái gì cần có đều có. Hoa cỏ cây cối cầu nhỏ nước chảy, lâm ấm trúc nói, bà xa gió mát, phía là tình lãng thanh thiên, mây trắng du du, bốn phía chính là đen nhánh màu đen cây cối chọc trời trở thành ly ba. Ở nơi này phiến tràng địa phía bắc, có một tòa tinh xảo phòng ốt, từ dưới đến thượng, dĩ nhiên là màu hồng phấn, phòng ốt phía sau, là một ao nhỏ đường, hồ nước bên cạnh, chính là một tòa núi nhỏ một phần. Núi đá là đen, một mảnh đằng mạn bò tràn lan vách núi, này một mảnh đằng mạn, dĩ nhiên là màu hồng phấn khẩu mơ hồ tản mát ra trong suốt màu sắc. Sở Dương vừa thấy được, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Hắc huyết độc tâm đằng. Như vậy, ở đây phía dưới trong hồ nước, nói vậy chính là huyền âm phần cốt thủy. Đây cũng là chỗ ta ở. Bạch y nhân ha ha cười một tiếng. 70000 năm qua, ngươi là người thứ ba tới người tới chỗ này. 70000 năm. Sở Nhạc Nhi đưa tay ra mời đầu lưới, chắc lưới nói. Kia tiền bối ngài chẳng phải là hơn 70000 tuổi. Hơn 70000 nửa. Bạch y nhân ung dung cười một tiếng. Không phải là, chỉ là của ta lại tới đây, đã có hơn 70000 năm. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời có chút tráng váng. Sở Nhạc Nhi dù sao cũng là đứa trẻ tâm tính, ở nơi này âm trầm bóng tối địa phương đi lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy như vậy một bọn người đang lúc tiên cảnh, nét mặt cũng có chút mê ly tràn đầy khát vọng. Bạch y nhân quay đầu đối với Ngụy Vô Nhan nói. Ngươi mang theo tiểu cô nương chung quanh đi một chút, vui đùa một chút, ta cùng Sở Dương có mấy lời muốn. Những lời này rất không khách khí, thậm chí nói là ra lệnh. Nhưng Ngụy Vô Nhan nhưng không một chút ý phản kháng, kính cẩn đáp. Mang theo Sở Nhạc Nhi đến một bên bước đi. Bạch y nhân đưa tay thúc khách. Sở kiếm chủ, mời, chúng ta ở giàn trồng hoa, tiếp theo nói. Sở Dương cười nói. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi gọi cái gì? Bạch y nhân lắc đầu cười nhạt. Cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, ngươi thân phận ở trước mặt ta cũng không phải là bí mật. Sở Dương khó xử ác một tiếng, khâm phục nói. Cô nương quả nhiên là lợi hại. Bạch y nhân cũng dừng lại cước bộ. Cô nương. Sở Dương cười hắc hắc. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch y nhân nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc gật đầu. Lòng của ngươi quả nhiên cẩn thận. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Thầm nghĩ, ngươi nơi này cảnh xuân tươi đẹp, phòng ốt đều là màu hồng phấn, nói chuyện lại để cho đến giàn trồng hoa đi xuống nói, ngươi không phải là nữ. Mới là lạ. Ngươi đâm xuyên của ta thân phận, ta cũng đâm xuyên ngươi thân phận tốt lắm. Mọi người như nhau hội nhau. Hai người tới giàn trồng hoa hạ đối diện ngồi vào chỗ của mình. Bạch y nhân vẫy tay, thiên địa linh khí trà vọt tới, ở trong tay nàng ngưng tụ, đảo mắt tạo thành một cái màu xanh nhạt cái chén, đến trước mặt trên bàn đá vừa để xuống, lại phát ra ba một thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó lại một chiêu, thiên địa linh khí tự hóa thành thanh thanh nước suối giống như, rót vào trong chén. Giống như là trên bầu trời có một người vô hình tiên nữ nơi tay cầm bình trà, đi xuống ưu nhã rót nước. Ta không thích uống trà. Bạch y nhân cười cười một tiếng. Cho nên có chút tùy tiện vô lễ khách quý, hãy theo ta uống chút nước sao? Sở Dương nghiêm mặt nói. Như vậy nước mới là làm cho người ta tha thiết ước mơ còn uống không được. Vừa nói cười cười. Huống chi uống xong thủy sau khi, nước này chén cũng là có thể từng miếng ăn đi, hơn nữa rất có bài ít. Bạch y nhân nở nụ cười. Ngươi nếu là cắn được động ăn hết mình không sao. Sở Dương bưng lên tới uống một hớp, hữu ý vô ý hỏi. Trước mấy lần tới năm người, nói vậy đều là các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ sao? Bạch y nhân lắc đầu. Không phải là. Nhưng ngay sau đó thở dài. Hai người kia, so sánh với cái gọi là cửu kiếp kiếm chủ muốn đáng sợ nhiều lắm. Sở Dương gật đầu, nói. Thần Phong. Lưu Vân. Bạch y nhân thư sướng nở nụ cười. Nói cho ngươi nói muốn thoải mái nhiều lắm. Sở Dương ha hạ cười một tiếng. Thầm nghĩ, thì ra là trừ cửu kiếp kiếm chủ, cũng chỉ có Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn đến qua nơi này. Thần Phong cùng Lưu Vân tâm tính không sai, nhưng không giúp được ta. Bạch y nhân trầm ngâm, nói một câu. Sở Dương hiểu rõ nói. Ngươi là phải đạo cảnh lực. Bạch y nhân cười. Không sai. Sở Dương rốt cuộc hiểu, lúc trước trong chiến đấu, nàng vì sao thường xuyên làm ra một số không quan hệ tại chiến đấu kỳ quái ra dấu tay, nguyên lai là ở thu thập đạo cảnh lực lượng. Bản thân lúc trước suy đoán rốt cuộc không sai, sở dĩ mình có thể đủ ở hắc huyết rừng rậm bên trong không trở ngại, tựu là bởi vì mình có thể dễ dàng tiến vào đạo cảnh. Mà nàng cần muốn lực lượng như vậy. Nhưng nàng muốn đạo này cảnh lực làm cái gì? Sở Dương trầm ngâm nói. Xin hỏi cô nương muốn đạo này cảnh lực là dụng ý gì? Bạch y nhân không nói gì, thở dài mão. Ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời du du thổi qua mây trắng, một hồi lâu sau, không nhúc nhích. Đang ở Sở Dương cho rằng hôm nay nói chuyện đã kết thúc thời điểm, chỉ nghe nàng thản nhiên nói. Ở thật lâu lúc trước, ta chỗ ở không gian đột nhiên nứt vỡ. Sau đó ta liền liều mạng ra tại trong hư không, cũng không biết tới nơi nào. Rốt cuộc có một ngày, vượt qua hư không, đến rồi một tên kỳ quái địa phương. Nơi đó không có ai, không có giá thú, không có cái gì, chỉ có thiên địa trong lúc đầy đủ linh khí. Ta liền một mực nơi đó tu luyện qua vài ngàn năm. Chờ ta có thể xé rách hư không lúc, ta rồi rời đi nơi đó, nơi đi tìm một người. Sở Dương nói. Kia tất nhiên là cô nương người yêu. Bạch y nhân lộ ra những quấn bách thần sắc, nói. Không phải là. Đột nhiên cả giận nói. ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Sở Dương tức cười. Thầm nghĩ, không phải là cũng không phải là, ngươi đột nhiên tức giận làm cái gì? Không biết bổn kiếm chủ ở đối mặt ngươi này phan cường đại tồn tại thời điểm tiểu tâm can ở chấm thang bang nhảy sao? Bạch y nhân thở dài, có chút xin lỗi đích đạo. Xin lỗi, đề khởi hắn tâm tình của ta sẽ thật không tốt. Rất khó chịu. Sở Dương hiểu rõ đích đạo. Ta minh bạch cô nương tâm tình. Thầm nghĩ ta nếu là tìm không được Mạc Khinh Vũ, người khác đề khởi nàng thời điểm, ta cũng có khó chịu. Bạch y nhân trầm mặt một hồi, giải thích. Hắn là ân nhân của ta. Sở Dương nói. Bạch y nhân lại thở dài. Ta truy tìm biến lớn đảo ấm nhớ, một cá vị diện bôn ba, cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, hơn không biết mình từng bước qua bao nhiêu vị diện. Nhưng thủy chung không có tìm được. Mỗi một lần tiến vào một cá vị diện, sẽ cho phép xé sách bầu trời đại đảo hư không, mới có thể đi vào. Mà lần này một lần xé sách hư không đối với lực lượng của ta, là một loại cường đại tiêu gia. Ta một người cô độc ở vô tận trường không trung lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất vọng. Thủy Chung không có tìm được, cũng không biết, hắn đi nơi nào. Nói tới đây, nàng tựa hồ có chút co rúm lại đem thân thể khuất lên, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn trên bầu trời mây trắng, lại là suy nghĩ xuất thần. Một lúc lâu, Sở Dương nghe được bành bạch thanh âm, nhìn một chút trên mặt đất, cũng là vài giọt bọt nước rơi xuống. Đó là bạch y nhân nước mắt, từ nàng nhìn không rõ mặt mũi trong mắt rơi xuống. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. VIP văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 185. Tử ta tỉnh. Sở Dương trong lòng thở dài, nhớ như vậy một cái hình ảnh. Ở vô tận trong hư không, một cái si tình cô gái, ở cô linh linh phiêu linh tìm kiếm, tìm lần lần lượt vị diện, nhưng thủy chung tìm không được bản thân người muốn tìm cách loại này không nói gì thê lương. Thật là làm cho bất luận kẻ nào cũng phải hỏng mất một loại tâm tình. Này đếm 10 vạn năm không ngừng tìm chua xót khổ sở, ai có thể nhận thức. Sở Dương đột nhiên đang nhớ lại kiếp trước thời điểm Tuyết Lệ Hàn làm dễ dàng, truyền lưu thiên hạ cái kia một thủ tiểu thơ. Ta nghĩ đến ngươi ở cho nên ta tới. Nhưng ta đi tới cái thế giới này, ngươi cũng không ở. Cho nên ta lần lượt luân hồi cả đời thế gian tìm kiếm. Mỗi một thế gian ta cũng không dám quên mất. Đơn giản là chúng ta từng ước hẹn. Chỉ sợ ngươi lần lượt lỡ hẹn. Để cho ta cả đời thế gian phiêu linh. Hồng Trần biết trái tim của ta chua, nhưng không biết của ta không hối hận. Nghĩ đi nghĩ lại. Không khỏi nhẹ giọng nói ra. Hồng Trần chỉ biết là trái tim của ta chua, nhưng không biết của ta không hối hận. Bạch y nhân lẩm bẩm niệm suy nghĩ hai câu này đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng thật ra ta không lòng chua xót, nhưng là không hối hận. Sở Dương thở dài nói. Không sai, trong lòng có yêu đúng là sẽ không lòng chua xót. Bạch y nhân vừa cười. Cũng không phải. Ngươi cái này người đối với tình yêu nam nữ thấy vậy quá câu chấp, mà ta đối với hắn cũng không phải tình yêu nam nữ. Ta đây sao chấp nhất phải tìm được hắn chỉ là vì sẽ đối hắn nói một tiếng cảm ơn. Nàng xuất thần đích đạo. Chỉ sợ ta tìm được hắn, không nói câu nào, chẳng qua là rất xa liếc hắn một cái cũng là đủ rồi. Sở Dương từ đáy lòng đích đạo. Chỉ mong ngươi có thể sớm một số tìm được hắn. Bạch y nhân thê lương đích đạo. Khó khăn à. Chẳng qua là cái này cửu trọng thiên đại lục sẽ đem ta vây khốn. Vây khốn. Sở Dương kinh ngạc nói. Ngươi xé sách hư không như giấm trên đất bằng cửu trọng thiên đại lục thế nào có đem ngươi vây khốn. Bạch y nhân thật sâu thở dài một tiếng. Ta cũng không nghĩ ra. Hơn 7 vạn năm trước ta đến nơi này cảm giác nơi này có quá đại đạo dấu tích. Cho nên tựu xé sách hư không tiến vào cái này cửu trọng thiên đại lục. Tiến vào cái này cửu trọng thiên đại lục thời điểm, ta lại phát hiện đại đạo dấu tích đột nhiên thay đổi. Trở nên chính nghịch tương trùng, sinh tử quấn giao, hơn nữa trên phiến đại lục này trời cao đạo cảnh lại là tràn đầy hủy diệt lực lượng, hơn nữa. Trên phiến đại lục này từng bị hủy diệt quá, lại bị gầy dựng lại. Gầy dựng lại thời điểm đảo loạn thiên cơ thiên đạo. Ta tiến vào thời điểm bị vô số đại đạo lực cùng thiên đạo lực xé sách của ta đạo cảnh lực lượng tới chống đỡ, rốt cuộc tổn thất hầu như không còn, rốt cuộc đi vào, lại phát hiện nơi này cũng không có ta người muốn tìm, càng thêm để cho ta bất đắc dĩ chính là của ta đạo cảnh chịu ảnh hưởng, hao tổn nghiêm trọng, ra không được. Hơn nữa trên phiến đại lục này đích đạo cảnh lực lượng bởi vì thiên đạo hỗn loạn trở nên không thể nắm lấy, không cách nào từ trong hư không trực tiếp bắt. Chỉ có thể từ trên thân người thu hoạch, hơn nữa chỉ có võ học cao thâm người đang tiến vào đạo cảnh thời điểm, ta mới có thể bắt đến một tia vi không thể tra đích đạo cảnh lực. Một người cao thủ trong cả đời cũng chưa chắc có một hai lần tiến vào đạo cảnh chiến đấu. Cho dù bị ta bắt đến, cũng là như muối bỏ biển, căn bản không quan hệ đại cục. Ta ở góp nhặt mấy ngàn năm sau, lại phát hiện lại không làm nên chuyện gì, nản lòng thoái chí phía dưới, tự ẩn cư đến nơi này. Bạch y nhân nhìn Sở Dương. Sau đó ngươi tự thấy ta. Sở Dương mỉm cười nói. Bạch y nhân cười. Ngươi là ta duy nhất có thể khôi phục đạo cảnh hy vọng. Sở Dương vuốt lỗ mũi, khổ cười lên. Hắn cũng không nhận ra đây là chuyện tốt. Như vậy một vị kinh khủng chính là nhân vật, muốn thu của mình đạo cảnh lực. Nàng nếu là có chủ tâm muốn từ trên người mình chuẩn bị đạo cảnh lực, như vậy, nàng đem bản thân lưu ở chỗ vô hư vô chỉ giá hỏa. Vậy làm sao bây giờ? Đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát. Ngươi có thể tùy thời tiến vào đạo cảnh, chỉ cần cho ngươi chiến đấu không gian, ngươi là có thể vô hạn sáng tạo đạo cảnh lực. Bạch y nhân nhìn hắn. Cho nên ta phải hỗ trợ của ngươi. Ta sợ rằng không thể giúp ngươi bận bịu. Sở Dương lắc đầu nếu chống bòi. Ta còn có chuyện muốn làm, sao có thể đáng kể phụng bồi ngươi thu thập đạo cảnh lực lượng. Ta không có nghĩ đáng kể giữ lại ngươi. Bạch y nhân khổ sở cười cười. Đạo cảnh lực chính là ngươi bản thân đã nghĩ chiến đấu, có chiến đấu muốn mão ngắm mới có thể bộc phát đi ra. Nếu là bắt buộc ngươi, đừng bảo là sinh ra hay là không sinh ra đạo cảnh lực lượng kia sợ sẽ là ngươi chết sống đừng đánh, ta cũng không có biện pháp. Thao túng thân thể của ngươi cũng không thể tiến vào ngươi đạo cảnh. Vậy ngươi nghĩ phải như thế nào? Sở Dương hỏi. Ta đi theo ngươi. Bạch y nhân thản nhiên nói. Đợi được ta thu thập đủ rồi đạo cảnh lực, sẽ gặp rời đi. Trong lúc này, ngươi chỉ phải nhận được chỗ tốt. Không ngừng tăng thực lực lên tuyệt không có cái gì tổn thất. Hơn nữa đạo cảnh lực một khi sinh ra, ngươi bản thân tựu rơi vào hiểu ra trạng thái, không cần những lực lượng kia. Vẻ này đạo cảnh lực ở ngươi tìm hiểu xong sau, sẽ tiêu tán ở thiên địa trong lúc. Ngươi càng thêm không có hao tổn. Bạch y nhân nói. Ngươi không có ý kiến sao? Nàng nói ngươi không có ý kiến sao, vốn là câu nghi vấn. Nhưng bất luận kẻ nào nghe, nhưng đều là nhất định câu. Ngươi tuyệt không có ý kiến. Vậy ngươi, có thể hay không giúp ta đi? Sở Dương cười hắc hắc, bắt đầu mơ màng. Bên cạnh đi theo một vị có thể tự chủ xé sách hư không cường giả. Ai dám chọc ta? Ta sẽ không giúp ngươi. Bạch y nhân nhìn một chút hắn. Trên người của ngươi có lớn cơ duyên, chuyện của ngươi, phải một mình ngươi độc lập đi hoàn thành mới được. Sở Dương chán nản đạo. Vậy ngươi cũng chỉ là theo chân. Dĩ nhiên không phải là. Bạch y nhân ung dung nói. Kia không phải hay là có giúp ta? Sở Dương mừng rỡ. Ta còn sẽ vì ngươi chế tạo hằng hà phiền toái. Bạch y nhân thản nhiên nói. Để cho ngươi có vô hạn chiến đấu lịch lãm cơ hội. Sở Dương ngây ngẩn cả người. Bạch y nhân trên người sương mù ở từ từ tiêu tán mà mở, lộ ra diện mục thật sự. Một bộ bạch y, mái tóc như vân. Sở Dương tựu chỉ có thấy được những thứ này. Về phần bạch y nhân mặt, hắn căn bản không cách nào hình dung. Kia là một loại cực hạn mỹ, tuyệt đối hoàn mỹ. Tuyệt đối không chây vào đâu được, không có có bất kỳ tì vết nào. Căn bản không cách nào dùng bất kỳ văn tự để hình dung. Thánh khiết, cao quý. Phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân này trực tiếp chính là bất kỳ trong lòng nam nhân hoàn mỹ nhất mộng. Bằng Sở Dương định lực thậm chí cũng nhìn không được nữa, hoa mắt thần mê một hồi, một lúc lâu sau mới lắc đầu, khôi phục thần trí. Khuôn mặt giống như khổ qua giống như suy sụp xuống. Ta đi theo ngươi, so sánh với vẫn còn không cho ngươi mất mặt. Bạch y nữ tử mỉm cười nói. Nụ cười này thật tốt, tựa như kỳ hoa sơ thai cả thiên địa, mà ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng ở đây cười một tiếng trước mặt mất đi màu sắc. Sở Dương nhưng vô hạn bi phẫn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ bạch y nhân câu nào là có ý gì. Ta chỉ sẽ vì ngươi chế tạo hằng hà phiền toái để cho ngươi có vô hạn chiến đấu lịch lãm cơ hội. Những lời này ý tứ. Bên cạnh đi theo như vậy một vị yêu nghiệt, mình cũng suýt nữa theo như không chịu nổi tâm viên ý mã, chớ đừng nói chi là cửu trọng thiên đại lục cái kia những thế gia công tử cửa, phong lưu quần áo lùa là cửa, giang hồ các hán tử. Đối mặt như vậy tuyệt sắc, không có có nam nhân có thể khắc chế như vậy dụ hoặc. Sau đó, đi theo bên cạnh mình rêu rao khắp nơi. Sở Dương thống khổ cúi đầu. Hắn đã thấy được vô số ong bướm chen chúc mà đến. Bạch y nữ tử mỉm cười nói. Ta còn có mị hoạt lực. Mời tin tưởng, chỉ muốn nhìn thấy nam nhân của ta, không có một người nào, không có một cách nào không muốn tìm phiền toái của ngươi. Sở Dương bụm mặt thân mão ngâm nói. Trời ạ! Ngươi giết ta đi! Ta vốn là cũng đã là giống như chuột chạy qua đường, bây giờ càng thêm là thiên hạ đều kẻ địch. Bạch y nữ tử bất đắc dĩ nói. Nhưng thật ra, ta cũng không muốn. Sở Dương như cha mẹ chết vẻ mặt cầu xin, ngay cả nói cũng không muốn nói. Có ta ở đây bên cạnh không tốt sao? Bạch y nữ tử rất không vui, thậm chí có chút uy hiếp đích đạo. Chẳng lẽ ngươi lại không muốn? Sở Dương khóc nói. Ta nguyện ý. Ta quá hạnh phúc. Lúc này mới ngoan. Bạch y nữ tử ha hả cười một tiếng. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Cô nương, ngươi gọi tên gì? Ta họ Tử. Bạch y nữ tử mang theo nhớ lại nói. Tên của ta gọi. Tử Tà Tỉnh. Tử Tà Tỉnh. Sở Dương gãi gãi ra đầu, một nữ tử, gọi tên như vậy quái gì? Ta cả đời này cũng bởi vì một câu lời hứa. Tử Tà Tình cô đơn đích đạo. Trước kia cũng từng dùng qua một cái tên, gọi Tử Nặc Nặc. Sau lại bỏ quên. Tử Nặc Nặc. Sở Dương gật đầu, cái tên này giống như là một cái không dành thế sự tiểu nữ sinh, không trách được nàng bỏ quên. Ngươi đi theo ta thuộc về đi theo ta. Bất quá có một chút ta muốn nói rõ trắng. Sở Dương trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi nói. Tử Tà Tình khẽ cười cười. Ta nhưng là có lão bà người. Sở Dương nghiêm túc nói. Tử Tà Tình sắc mặt trở nên rất đặc sắc. Sau đó mặt của nàng tựu chìm xuống đứng lên, nói. Ngươi mới vừa rồi công lực tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới còn không lính ngộ, ta giúp ngươi lính ngộ lính ngộ. Sở Dương sợ hết hồn, nói. Đợi lát nữa lính ngộ không muộn. Hay là đánh sắt khi còn nóng. Tử Tà Tình vươn tay ra đưa sách lên, ném đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó tựu thân hình mở ra cuồng phong bạo vũ giống như tấn công đánh tới. Mau ra kiếm. Lính ngộ. Sở Dương luống cuống tay chân bò dậy, đã bị phách bóng cao su giống như phách lên giữa không trung, nhưng ngay sau đó toàn thân cao thấp ba đùng ba thanh âm vang lên, đó là ở rất điên cuồng tiếp thu đánh. Một lúc lâu sau, Sở Dương đã là biến thành đầu heo, gục trên mặt đất thân mão ngâm. Lính ngộ tầng thứ 7 không có. Tử Tà Tình dày ở trước mặt hắn xuất hiện. Còn không có. Nga, vậy ngươi đứng lên nữa đánh tiếp theo lính ngộ. Sở Dương kiên quyết cự tuyệt, lập tức nói. Này lính ngộ phải cơ duyên. Ta ban thưởng ngươi cơ duyên. Tử Tà Tình bát phong bất động nói. Nhưng ngay sau đó mũi chân nhất câu, Sở Dương không tự chủ được phiên thân vén lên, nhưng ngay sau đó lại một vòng mới đánh. Một lần lại một lần đánh bên trong, Sở Dương từ từ cũng trở nên sức thừa nhận cao cường lên. Lại có thể triển khai phản kích. Một hồi lâu sau, lại ở nơi này đợi ngược đãi dưới tình huống tiến vào đạo cảnh. Hai người lăn qua lộn lại, điên cuồng xuất thủ. Nhưng trên mặt đất cũng là ngay cả đám điểm cho bụi cũng không có tiên lên. Một lúc lâu, theo Sở Dương lợn chết giống như từ không trung rơi xuống, một cổ đột phá hơi thở cũng rốt cuộc xuất hiện, Sở kiếm chủ rốt cuộc thành công đột phá kiếm đế thứ bảy phẩm. Vị này vừa mới đột phá kiếm đế cũng là sưng mặt sưng mũi cả người không chỗ không xanh tím. Tử Tà Tình trên cao nhìn xuống nhìn hắn, rất là phong khinh vân đạm nói. Sở kiếm chủ, ngươi có thể luyện kiếm, nhưng không cần luyện miệng tiện. Ngươi bây giờ là kiếm đế, nhớ kỹ không phải trở thành tiện đế cho phải. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 186. Tiến cấp đế quân. Sở Dương khóc không ra nước mắt đích đạo. Ở ta đáp ứng ngươi để cho ngươi đi theo ta bắt đầu, ta đã trở thành tiện đế. Tử Tà Tình cười hắc hắc, nói. Đây chính là ngươi lớn lao phúc phận, người khác muốn ta đi theo trả lại cầu cũng không được đi. Sở Dương đào cặp mắt trắng giã, nghĩ sau này muốn mỗi ngược đãi đời, hơn nữa còn nếu ứng nghiệm giao cái này yêu nghiệt cho mình mang đến vô số phiền toái, mỗi cùng những thứ kia sắc lang sắc quý cửa giao thiệp với. Sở kiếm chủ bi từ tâm. Mạng của ta thế nào cứ như vậy khổ hoa. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này, Sở Nhạc Nhi cùng Ngụy Vô Nhan đi trở về, nhìn thấy Sở Dương bộ dạng, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, chạy tới. Đại ca! Làm sao ngươi bị đánh được thảm như vậy? Sở Dương khó khăn lộ ra một cái nụ cười. Có thể lưu lại một cái mạng, ta đã rất chi túc. Ngụy Vô Nhan lắc đầu thở dài. Ngươi thật! Trong lúc bất chợt hai người ánh mắt tựu xông ra hốc mắt. Lại đột phá. Con bà nó. Lăng lăng xoay người. Đột nhiên thấy Tử Tà Tình mặt, nhất thời mãnh liệt quất một hơi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một bên Sở Nhạc Nhi cũng xuất thần cảm thán. Thật đẹp. Ngụy Vô Nhan cũng là lẩm bẩm nói. Là a thật đẹp. Sở Dương càng thêm bi từ tâm. Các ngươi biết cái quái gì? Các ngươi chỉ có thấy được mỹ, nhưng là ca ca ta cũng là chỉ có thấy được vô cùng vô tận phiền toái. Nhìn thấy bằng Ngụy Vô Nhan định lực, lại cũng như thế hoa mắt thần mê, Sở Dương triệt để tuyệt vọng. Xem ra này phiền toái, là vứt không xong. Lại là 7 ngày sau đó. Sở Dương thần hoàn khí túc đặt mông dưới đất, hô hấp thổ nạp. Ngụy Vô Nhan thất hồn lạc phách ở đứng một bên, vẻ mặt hâm mộ ghen tị với hận. Trong 7 ngày, hắn lại có 11 lần nhìn thấy Sở Dương dễ dàng được giống như ăn cơm giống như tiến vào đạo cảnh. Mấy cái chữ này để Ngụy Vô Nhan suýt nữa nổi điên. Trong 7 ngày, hắn tận mắt thấy Sở Dương tu vi từ kiếm đế lục phẩm đến kiếm đế thất phẩm, sau đó đến kiếm đế thất phẩm trung cấp, nữa đến điên phong đột phá thứ 8 phẩm, lần nữa kéo lên đến điên phong, sau đó lại đột phá thứ 9 phẩm, nhưng ngay sau đó lần nữa lưu dũng vào tới đỉnh ngọn núi. Sau đó, tựu vào hôm nay, hắn chính mắt thấy mới vừa rồi trận chiến này. Hay là tại trận chiến này bên trong, Sở Dương lại một lần tiến vào đạo cảnh đột phá kiếm đế giai vị trở thành kiếm trung đế quân nhất phẩm. Đây là kỳ tích. Ngụy Vô Nhan chính mắt thấy phát sinh kỳ tích. Quá không hợp thói thường. Ngụy Vô Nhan thì thảo nói. Như vậy tốc độ tu luyện thật sự là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ. Tử Tà Tình nhìn Sở Dương ở thổ nạp thản nhiên nói. Đây chính là đệ nhất thiên hạ đến sao? Ha ha! Từng có người ở trong vòng một ngày đi đến các ngươi cửu trọng thiên đại lục từ cái gì cũng không phải là người bình thường đến chí tôn sở hữu lịch trình. Ngươi tin sao? Ta không tin. Ngụy Vô Nhan mãnh liệt lắc đầu. Đánh chết ta cũng không tin. Nếu là như vậy, chúng ta cả mấy ngàn năm, vài ngàn năm tu luyện, lại có cái gì ý nghĩa? Tử Tà Tình thản nhiên nói. Ta cũng không còn để cho ngươi thư. Sở Nhạc Nhi nhạc ai ai nhìn Tử Tà Tình trong mắt tràn đầy hâm mộ, suy nghĩ kỹ lâu, mới từ trọng lòng ngực của mình lấy ra một cái tử tinh con chó nhỏ cách châm cài đầu, đó là vạn nhân kiệt làm nàng điêu khắc, vạn phần không muốn đưa cho Tử Tà Tình. Tử tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, cái này ngươi mang lên nhất định càng đẹp mắt. Tử Tà Tình ấm áp cười cười. Tỷ tỷ không cần vật này, vậy thì ngươi mang sao? Thật nhiều năm cũng đã quen rồi không mang đồ trang sức đeo tay. Sở Nhạc Nhi hâm mộ đích đạo. Là a tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, cho dù cái gì cũng không mang, đó cũng là phong hoa tuyệt đại a. Tử Tà Tình vỗ về nàng tóc, ôn nhu nói. Nhạc Nhi trưởng thành có thể so với tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Thật sự. Sở Nhạc Nhi mong được hỏi. Thật sự. Tử Tà Tình nhất định gật đầu. Sở Nhạc Nhi nhất thời cao hứng lên. Một lúc lâu, Sở Dương từ điều tức bên trong tỉnh lại, chạm mặt chống lại Tử Tà Tình ánh mắt. Nhạc Nhi bệnh trả lại thiếu cái gì thuốc? Tử Tà Tình hỏi. Trả lại thiếu cửu sắc liên. Sở Dương thẳng thắn đích đạo. Cửu sắc liên. Tử Tà Tình nhíu mày. Vật kia đều là ở nơi đó sinh trưởng. Những ngày này, lúc không có chuyện gì làm Tử Tà Tình tự cùng Sở Nhạc Nhi chung một chỗ đối với tiểu cô nương này có chút yêu thích. Này đây cũng ăn cần một số. Sở Dương đào cặp mắt trắng giã nói. Dù sao hắc huyết rừng rậm không có. Trải qua mấy ngày qua chung đụng, hắn cũng nhìn ra Tử Tà Tình mặc dù số tuổi không nhỏ, có thể nói là đếm 10 vạn năm lão quái vật, nhưng đối với tại tu luyện ở ngoài chuyện tình hiểu được cũng không nhiều. Nhân tình thế sự bao nhiêu hiểu một số, nhưng nói đến ở ngoài, nhưng chỉ là pha thiện có thể trần. Bất quá cũng là tình có thể nguyên, chẳng qua là nghe kinh nghiệm của nàng là có thể hiểu. Vốn là tu luyện không gian đột nhiên hỏng mất, nàng đến rồi một cách mới vị diện kia phía không có một người, chỉ có linh khí. Nói cách khác, nàng cô độc tu luyện vài ngàn năm, mới vạch tìm tòi hư không rời đi. Nếu không có bóng người tồn tại, như vậy thế nào hiểu được vật gì đó khác? Phải biết văn minh chính là dựa vào loài người tới truyền thừa. Từ nay về sau nàng trằn trọc hơn 10 người vị diện chỉ là vì tìm người, càng thêm không rảnh học tập thứ gì. Hơn nữa bằng tính cách của nàng cùng tu vi cũng thật sự khinh thường tại học tập thứ gì. Dù sao đến mức, không có bất kỳ vật gì có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Nhạc Nhi thể chất, phải ngươi nơi này linh dược. Sở Dương nói, nhất là này hắc huyết độc tâm đằng cùng huyền âm phần cốt thủy. Tử Tà Tình sao cũng được nói. Ngươi muốn cầm đi chính là. Lại hỏi, khác trả lại có muốn hay không? Sở Dương nhãn tình sáng lên. Ngươi nơi này còn nữa khác. Ta mặc dù dễ dàng sẽ không bị thương, bất quá trải qua mấy cá vị diện đại lục bên trong thiên tài địa bảo tất cả cũng thuận tay hái một số. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Ngươi muốn lời nói cho ngươi cũng không sao. Cho ta cũng cho ta. Sở Dương xoa xoa tay, vui vô cùng. Giờ khắc này cảm thấy mang theo Tử Tà Tình cùng đi cũng không còn thập phiền toái. Lại có như vậy thiên thượng té thu hoạch. Vị diện khác linh dược. Hắt hắt hắt. Có thể làm cho Tử Tà Tình người như thế nhìn ở trong mắt nhất định không phải là vật phàm a. Tử Tà Tình nhàn nhạt gật đầu. Nơi này. Chà một tiếng. Xuất hiện một đống tối như mực núi nhỏ giống nhau linh dược. Những chuyện này hắc huyết rừng rậm. Chà một tiếng, lại là một đống. Đây là Mộng Huyền Đại Lục. Đây là Tử Yên Đại Lục. Đây là Bình Dương Đại Lục. Đây là... Sở Dương nhìn trước mặt một đống núi nhỏ, hưng phấn khuôn mặt cũng bóp méo. Hoa ha ha, thật tốt quá. Sẽ phải tiến lên toàn bộ giả bộ. Cửu kiếp không gian bên trong kiếm linh cũng là hưng phấn khô tay múa chân. Cực phẩm. Tất cả đều là cực phẩm a. Này hắc huyết rừng rậm có thể cho ngươi. Tử Tà Tình vung tay lên, những thứ khác lại cũng thu vào. Sở Dương mắt choáng váng. Những thứ khác đi. Nhìn trước mặt chỉ còn lại có màu đen dược vật, Sở Dương đột nhiên cảm thấy thất vọng cực kỳ. Vốn là, nếu là những thứ khác không lấy ra nữa, Sở Dương đối với mấy cái này cũng chỉ có chi túc, hơn nữa là siêu cấp chi túc. Vượt xa dự chủ cái kia loại chi túc. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt này một đống cũng là quá chưa đủ. Những thứ kia chính là ta đối với phần thưởng của ngươi, ta từ trên người của ngươi thu một lần đạo cảnh lực tự cho ngươi một kiện linh dược. Hàng đến lập tức tiền trả, khái không chịu nợ. Tử Tà Tình thiết diện vô tư nói. Sở Dương nhất thời tiết chọc tức. Thì ra là ngươi còn đánh chủ ý này. Tử Tà Tình cười. Ta muốn là không có thủ đoạn đắn đo ngươi tên tiểu tử này, dọc theo con đường này còn không bị ngươi lợi dụng chết. Ngươi cho ta nhìn chưa ra ngươi giảo hoạt sao? Ta nào có hư hỏng như vậy? Sở Dương có chút không tốt bộ dạng sờ sờ lỗ mũi, nhãn châu, xoay động, nói. Đã như vậy ta đây hơn nửa tháng bên trong cũng làm cho ngươi góp nhặt 19 lần đạo cảnh lực, ngươi cũng nên cho ta 19 vật. Vừa nói tựu lẽ thẳng khí hùng đưa tay ra. Cái này cũng là có thể cho ngươi. Tử Tà Tình căn bản không có do dự, tiện tay cầm ra tới 19 loại dược liệu tùy tùy tiện tiện ném xác dưới sống như ném xuống đất. Nặng, những thứ này cho ngươi sao? Sở Dương cả giận nói. Ngươi sẽ không điểm nhẹ. Đồ chơi này mà đều là té sách ra linh khí lập tức chạy sạc đồ. Tử Tà Tình bĩu môi khinh thường. Sở Dương hoàn toàn có thể đủ học hiểu nét mặt của nàng. Chạy sạc bỏ chạy quang, dù sao ta cũng không còn không coi vào đâu, càng thêm đối với ta không dùng được. Sở Dương than thở, đã đi qua vừa nhìn, không khỏi chọc tức sai lệch lỗ mũi. Này 19 loại thiên tài địa bảo. Cũng thật là thiên tài địa bảo. Hơn nữa là cao nhất. Chẳng qua là. Đây là giống nhau như đúc 19 viên, mà không phải 19 loại. Này chính là long nước miếng quả. Mỗi một viên đều là trong suốt trong sáng, hàm chứa khổng lồ thiên địa linh khí. Quyền đầu lớn nhỏ bề ngoài tựa hồ ngưng kết một tầng xương chọc tức, cứ như vậy để trên mặt đất, thậm chí cũng mông lung thấy không rõ lắm, ánh mặt trời một theo càng thêm là có hoàn toàn ẩn hình bảo vệ mình. Một loại tựu một loại. Sở Dương không thể làm gì khác hơn là an ủi mình. Dù sao cũng so sánh với không có mạnh. Lớn vung tay lên, sao một tiếng toàn bộ thu vào. Cửu kiếp không gian chung kiếm linh bắt đầu vô tận bận rộn. Phân hóa, xếp loại, còn nữa tiếp tục tiến hóa có thể tựu ngã vào trong đất, để nó tiếp tục sinh trưởng, không thể tiếp tục sinh trưởng, hết thảy dùng huyền âm ngọc cùng huyền dương ngọc làm một cái khổng lồ thuốc cái giá, chiếc lên. Huyền âm ngọc cùng huyền dương ngọc cũng bị kiếm linh làm thành tinh tế thật dài. Hoặc là chiều rộng thật dài hơi mỏng cách thành lần lượt tiểu không gian trên dưới chừng 5-6 trượng cao, độ rộng chừng 7-8 trượng chiều rộng, như vậy 5 người lớn cái giá đã toàn bộ trang bị đầy đủ. Nếu là có người nhìn thấy này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu huyền âm ngọc cùng huyền dương ngọc lại bị như vậy tao đạp, tất nhiên sẽ đau lòng chảy như điên máu tươi mà chết. Bây giờ, cửu kiếp không gian bên trong, không chỉ có một lạ mắt cơ tuyền, còn có một mắt thối hồn tuyền. Hai người con suối một nam một bắc, thối hồn tuyền bên cạnh còn nữa hai người thối hồn trì, bằng cung kiếm linh cùng Sở Dương hai người mỗi ngày cũng ở bên trong phao ngâm. Cuộc sống này không thể không nói thích ý. Ở sinh cơ tuyền bên cạnh, kiếm linh mở ra một mảng lớn thổ địa, bây giờ, phía linh dược đã trồng tràn đầy, không làm sao được, kiếm linh lại mở ra một lớn khối thổ địa để đó không dùng. Không được cảm thán. Vị này kiếm chủ đại nhân thật là cùng trước kia không giống với trước kia cũng không có lợi dụng này mảnh thổ địa, bây giờ vị này lại tựa hồ có một cổ muốn đống mãn ý tứ. Này thật đúng là thoải mái a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 187. Thiên độc ngọc tinh. Có thể đi sao? Tử Tà Tình nhìn Sở Dương, nhàn nhạt hỏi. Nói những lời này thời điểm, nét mặt của nàng rất nhạt đột nhiên, nàng ở chỗ này đã ở 7 vạn năm, nhưng đối với chỗ này không có gì tình cảm giống như. Không một chút lưu luyến. Hơi chờ một chút, ta đem hắc huyết độc tâm đằng xử lý đi ra, đem huyền âm phần cốt thủy thu lại. Sở Dương vừa nói. Liền hướng sau phòng đi tới. Ngươi vừa lúc cũng thừa dịp những thời giờ này mình thu thập một cái đồ. Miễn tương lai còn muốn trở lại lấy. Chỉ muốn rời đi nơi này, ta cũng sẽ không rồi trở về. Tử Tà Tình ánh mắt ở chỗ này bốn phía lưu dạo qua một vòng trong mắt đúng là vẫn còn lộ ra một tia thương cảm. Ở được đã lâu cùng phòng ốt đều có tình cảm. Người này tình cảm à, thật là kỳ quái cực kỳ. Nàng mặc dù phong hoa tuyệt đại cao quý thánh khiết, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng luôn luôn là không thực nhân đang lúc lửa khói giống như, mang theo những cao cao tại thượng mùi vị còn có chút lãnh khốc vô tình cảm giác. trừ lúc trước tươi đẹp, chung đụng đã lâu, Sở Dương liền cũng không lấy nàng làm nữ nhân nhìn. Thắc kinh khủng. Ngụy Vô Nhan nhìn nàng xinh đẹp nhìn nhiều hai mắt, nàng cũng không có chuyện gì mà. Nhưng mình nhìn nhiều hai mắt, liền lập tức ngược đãi đời được xưng. Hấp thu đạo cảnh lực. Nói ngắn lại, chỉ dùng để hết hết thảy đích thủ đoạn cùng lấy cớ, tới bức bách Sở Dương chiến đấu, sau đó tiến vào đạo cảnh. Sở Dương như vậy chiến đấu người điên, như vậy tuyệt vời tính sai, cũng bị nàng lăn qua lăn lại đối chiến đấu cơ hồ không có muốn mão ngắm. Chiến đấu tổng yếu có thua có thắng mới có ý tứ, luôn là thua, luôn là ngược đãi đời, còn nữa gì ý tứ. Nhưng giờ phút này nàng mới hơi biểu hiện ra một tia thuộc về nữ nhân cảm tính, lặng lặng tiêu sái đến dàn trồng hoa phía dưới, ở chỗ ngồi xuống, trầm mặc nhìn cái này mình đã ở 7 vạn năm địa phương, không nhúc nhích. Ngay cả buồn bã, ngay cả đau lòng, ngay cả không thôi. Có thể chỉ có thể ở trong lòng. Tử Tà Tình ngồi lặng lặng, sắc mặt lạnh lùng. Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi ở một bên ngồi, không dám đã quấy rầy nàng. Sở Dương hướng về huyền âm phần cốt tủy địa phương đã đi qua. Bất kể Tử Tà Tình có biết hay không, Sở Dương cũng không hy vọng nàng theo tới. Chuyện này, ngay cả Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi, Sở Dương cũng không muốn để cho bọn họ biết. Không phải là không tín nhiệm, mà là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bởi vì, này hắc huyết độc tâm đằng phía dưới, rất có thể có khác động thiên. Hắc huyết độc tâm đằng cùng hắc huyết đằng lại có bất đồng, mặc dù cũng không có bất kỳ độc tính, nhưng được xưng vạn độc ngọn nguồn. Xưng hô thế này cũng không phải là tùy tiện nói. Giống như chiều dài hắc huyết đằng địa phương, phía dưới nhất định có tuyệt độc hội tụ. Mà chiều dài hắc huyết độc tâm đằng địa phương. Nhưng có rất lớn tỷ lệ ở dưới có thiên độc ngọc tinh. Thiên độc ngọc tinh chính là cửu trọng thiên cửu đại kỳ dược một trong. Thiên độc ngọc tinh bất kể là đối với Sở Dương, đối với kiếm linh, đối với cửu kiếp kiếm, hoặc là đối với Sở Nhạc Nhi đều cũng có cường đại công hiệu cùng trợ giúp. Coi như là nữa tín nhiệm người, Sở Dương cũng không dám đem như vậy bí mật tiết lộ cho hắn. Thật sự sẽ bị diệt tộc A. Đi tới vách núi phủ cận quả nhiên phát hiện nước này trong trèo dọa người, vẫn cách 10 trượng trở lại, tựu mơ hồ đột nhiên cảm thấy một cổ thấm cốt lạnh lẽo đập vào mặt mà đến. Quả nhiên là phần cốt hàn tuyền. Cửu kiếp không gian trung kiếm linh hưng phấn địa thở dài một hơi, nói. Trên mặt nước, hơi nước bốc hơi tạo thành kỳ lạ hơi nước. Giống như là hỏa diễm ở điên cuồng đốt cháy cái kia mão loại hình dáng, xôi trào tiếng động lớn sầm dĩ, bay lên không nhỉ, mơ hồ phát ra tê tê hỏa diễm đốt cháy thanh âm. Này nước suối tính chất cực âm hàn, một trượng bên trong, người bình thường là có thể bị đông cứng chết. 3 bước bên trong, xương cũng sẽ bị đông cứng toái, 1 bước bên trong, ngay cả là võ tôn cũng không cách nào đứng yên. Vượt qua một cái hô hấp, còn muốn chạy cũng đi không được. Kiếm linh ở cửu kiếp không gian bên trong trầm giọng giải thích. Nhưng, một khi tiến vào nước này chung, nhưng sẽ ở trong nháy mắt bị đốt cháy. Cho đến khi hóa thành một đoàn tro bụi. Bên này là huyền âm phần cốt thủy kỳ lạ nơi. Sở Dương hỏi. Này nước suối đối với nam tử có thể dùng sao? Kiếm linh cười cười. Nam tử dùng tự nhiên là có thể. Bất quá, nếu đổ, hơn nữa chỉ có thể vẻ loạn, mà không có thể trực tiếp uống. Cô gái trực tiếp uống có đại năng người bảo hộ ở bên có thể làm cho thể chất càng tốt. Nhưng nam tử trực tiếp uống, nhưng trong hội hỏa phần thân mà chết. Sở Dương gật đầu. Vẻ loạn. Cái gì vẻ loạn? Vẽ loạn, nói đúng là đem ngươi của mình cắt đốt ngón tay thượng, không ngừng vẽ loạn loại này nước suối, vượt qua 10 lần trở lên, ngươi cắt đốt ngón tay sẽ như nhũng ra, đến lúc đó, coi như là ngươi chính diện hướng tiền, nhưng sau này công kích cũng như hướng tiền công kích giống như tự nhiên như ý. Kiếm Linh nói. Sở Dương nhíu mày trầm mặc nghĩ tới, một lúc lâu, mới nói. Ta đi. Có cần hay không vẽ loạn loại này nước suối? Kiếm Linh cười một tiếng. Ngươi là có thể vẻ loạn, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên vẻ loạn, không chỉ có là ngươi, ở huynh đệ của ngươi bên trong còn nữa cố độc hành cùng Đồng Vô Thương, cũng không thích hợp vẻ loạn loại này nước suối, những người khác cũng là không sao cả. Sở Dương nói. Bởi vì ngươi cùng Cố Độc Hành các ngươi phong duệ cũng quá mạnh mẽ, Đồng Vô Thương còn lại là quá bá đạo. Nếu để cho các đốt ngón tay có thể từ mão từ vận chuyển như vậy, vô hình trung tựu mất đi kia một loại chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết khí thế. Cách được không bù đắp đủ cách mất. Sở Dương hiểu rõ gật đầu. Thì ra là như vậy. Kiếm Linh ha ha cười một tiếng. Bất quá này huyền âm phần cốt thủy cũng là có thể đúc cửu kiếp không gian bên trong vài loại linh dược. Mà nhìn trước đem cái nhìn này nước suối thu vào cửu kiếp không gian bên trong. Vừa nói, Sở Dương bước nhanh đi về phía trước vào, đến rồi hàn bờ đàm thượng, cửu kiếp không gian bên trong, Kiếm Linh trầm giọng vừa quát. Đi vào. Bàn tay to nặn ra một tên kỳ quái ra dấu tay, đi đến bên trong vừa thu lại. Dầm một tiếng, cả phần cốt hàn đàm tính kia mặt ao biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có chùi lủi mặt đất cùng một cái sâu đạt 10 trượng đại ao. Một ít cổ thấm tận xương tùy hàn khí đã ở trong phút chốc biến mất. Bên kia, ba người cũng tò mò hướng về bên này nhìn thoáng qua. Ngụy Vô Nhan đứng dậy, sẽ phải đến đây hỗ trợ. Lại bị Tử Tà Tình ngăn cản. Ngươi không nên đi qua. Tại sao? Ngụy Vô Nhan không giải thích được. Nhiều người tựu nhiều hơn một phần lực lượng. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Phải hỗ trợ, hắn sẽ nói. Hắn nếu chưa nói tựu tự nhiên có hết chỗ chây lý do, vậy ngươi tựu tốt nhất không nên cử động. Ngụy Vô Nhan ngượng ngùng nga một tiếng, ngồi xuống. Hắn cũng không phải không nên đi hỗ trợ, thật sự là ngồi ở chỗ này quá khó tiếp thu rồi, đứng ngồi không yên a. Thứ nhất, đối phương là mình không cách nào tưởng tượng đại cao thủ. Thứ hai, đối phương vẫn là một nghiêng tuyệt tiên hạ tuyệt thế mỹ nhân. Ngụy Vô Nhan cảm giác rất không mặt mũi. Mình cũng người hơn 1000 tuổi, lại ở nơi này kinh người xinh đẹp phía trước không cách nào điều khiển mình, biểu hiện được giống như một cái mao đầu tiểu tử giống như. Bị Tử Tà Tình ngăn cản sau, Ngụy Vô Nhan cũng chỉ tốt nữa ngồi xuống, trong lúc bất chợt hiểu trong mấy ngày này Sở Dương nhắc tới lên Tử Tà Tình tựu than thở nguyên nhân. Bằng tu vi của mình cùng lịch duyệt, nhìn thấy Tử Tà Tình còn như thế, nếu là Tử Tà Tình đi theo Sở Dương ra khỏi máu đen tùng lâm kia. Ngụy Vô Nhan linh linh sợ run cả người. Đó chính là ngập trời phiền toái lớn a. Ngụy Vô Nhan nghĩ tới đây, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Tử Tà Tình, rốt cuộc hiểu rõ mấy ông già thường nói một câu nói. Cưới vợ cưới có thể sống là được, cưới xinh đẹp như vậy làm gì? Không có tới từ rước lấy họa sát thân. Lời ấy không uổng a. Sở Dương nếu là mang theo Tử Tà Tình đi ra ngoài, đâu chỉ là họa sát thân. Quả thực là thiên hạ đều kẻ địch ác. Thật là yêu nghiệt. Thật là họa thủy. Ngụy Vô Nhan trong lòng nói thầm hai câu, nhưng ngay sau đó một trận may mắn. May mắn không phải là lão bà của ta. Ngươi quý quý túy túy nhìn cái gì đấy? Tử Tà Tình những mày quát lớn một câu. Ngụy Vô Nhan cười khan nói. Không có gì, không có gì. Mạnh mẽ đem cổ thay đổi tới. Bên kia, Sở Dương đã đem tràn đầy một cái vách núi hắc huyết độc tâm đằng cũng thu vào, sau đó tựu theo hắc huyết độc tâm đằng hệ rễ, nhảy xuống sánh to trung thương một tiếng rút ra cửu kiếp kiếm, một kiếm đâm đi xuống. Không lớn một hồi, một khối toàn thân đen nhánh mấy trượng phương viên hòn đá, đã bị Sở Dương đầy đủ từ dưới đất nói lên, ném vào vừa. Nhất thời oanh long một tiếng vang thật lớn. Sở Dương tay chân không ngừng, từng khối tảng đá lớn bị hắn nhắc tới, ném xuống từ từ ở hắn cái mông phía sau tựu đống đi lên một ngọn thạch đầu sơn. Nhưng màu đen tảng đá lại tựa hồ như là vô mão nghèo vô tận, không có nửa điểm mềm hóa ý tứ. Thâm nhập dưới đất 7 trượng, 10 trượng, 20 trượng. Ngẩng đầu thẳng thẳng thắt lưng, Sở Dương có chút bất đắc dĩ. Hiện tại đã 50 trượng sâu. Kể từ bây giờ vị trí nhìn ra đi trên đỉnh đầu bầu trời đã không được lòng bàn tay lớn nhỏ. Mà kia thiên độc ngọc tinh hay là không có chút nào bóng dáng. Thậm chí ngay cả những cảm ứng cũng không có. Nếu không phải kiếm linh ý vì bảo đảm, Sở Dương đều cơ hồ muốn dừng tay. Vừa đào, Sở Dương vừa bực tức. Kiếm linh, này cũng 70 trượng, ngươi nói ta đây sao đào, có thể hay không vẫn đào được trung tam thiên đi. Kiếm linh cơ hồ phun tới. Đào được trung tam thiên đi. Ngươi thật có nghĩ. Nhanh lên đào sao, cho dù ngươi đào thượng tử tà tình như vậy, số tuổi dài như vậy lâu thời gian, ngươi cũng đào không ra. Sở Dương thở dài, vùi đầu khổ kiền. Vừa một cách 50 trượng đi xuống. Sở Dương có chút thở hổn hển, ngẩng đầu tựa vào trên vách động nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chú ý, lập tức tựu đã tới rồi. Kiếm linh thanh âm rồn rập nói, đem kia độc long dao nội đan lấy ra nữa, ngậm trong miệng. Khác, ta cho ngươi một viên cửu trọng đan, ngươi ăn trước triệt tiêu độc lực. Sở Dương giận dữ. Ngươi không phải nói cửu trọng đan không có sao. Kiếm linh ngượng ngùng địa cười một chút. Tựu còn có một viên. Sở Dương tức giận đào cặp mắt trắng giã. Ngươi chính là một cái keo kiệt quý. Đã nắm cửu trọng đan, ném vào trong miệng, suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Cửu trọng đan ăn sau nhưng là sẽ đột phá. Ngươi không phải là vẫn không để cho ta mượn dược lực đột phá sao? Kiếm linh vừa ngượng ngùng cười cười. Nhưng là ngươi hiện bên người không phải là có tử tà tình sao? Sở Dương trực tiếp im lặng. Lấy ra độc long dao nội đan, lại muốn đem kiếm linh đòn hiểm một trận. Ngậm trong miệng. Ngươi nói một chút ta thế nào hàm. Kiếm linh cũng mắt choáng váng, chỉ thấy kia độc long dao nội đan chừng miệng chén lớn nhỏ, ngậm trong miệng. Vậy ngươi đem nó sâu ở trước ngực, sau đó đem miệng dán lên đi. Kiếm linh một đầu hắc tuyến nói. Sở Dương thở dài một tiếng. Hình tượng của ta coi như là bị ngươi phá. Sở đại thiếu gia hiện tại hình dáng rất kỳ dị, trước ngực một viên tròn căng khổng lồ đan hoàn, sở đại thiếu gia tựu như trẻ nít bú sữa mẹ giống như, miệng mở rộng, đem mơ y, e, quy quy, nơ, gơ, cơ, u, a, mình kín kẽ chắn ở phía trên, vừa mắt trợn trắng, vừa lao động. Tiếp tục đào hòn đá. Vừa đào hạ 8-9 trượng thời điểm, rốt cuộc có phản ứng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ, VIP văn đàn, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 188, nhịp thiên cửu trọng đan. Theo một kiếm đi xuống, một ít tảng đá vừa mới bị Sở Dương đem lên. Một cổ thầm màu xanh gần như có thể thiêu vạn vật độc khí, mạnh bay lên đi lên. Bốn phía thạch bích lại bíp bíp bíp bíp ba ba vang lên một trận trà trà rơi xuống một tầng phấn vụn. Chỉ là một tầng khói độc, lại đem hắc huyết rừng rậm loại này cứng rắn tảng đá, cũng độc hóa một tầng. Sở Dương cả người ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, một đôi con ngươi, mạnh tựu lồi đi ra. Ta giọt thần chán. Kia độc long dao nổi đan trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt, bên trong còn nữa một tầng thanh vụ. Độc khí bốc lên, Sở Dương mạnh mẽ đình chỉ hô hấp, cửu trọng đan vào giờ khắc này bạo mở dược lực ở Sở Dương quanh thân bao phủ một tầng quang màng. Độc khí trà một tiếng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ở nơi này nhỏ hẹp trong không gian một cái tỏ khắp thạch phấn lại là ào ào rơi xuống. Đợi được này một cổ độc khí ra hoàn thiêu thạch phấn đã đem Sở Dương chôn một nửa. Mà kia cửu trọng đan tạo thành màn sáng cũng đã biến mất. Ta dựa vào. Độc này thật mãnh liệt. Sở Dương tại ý niệm trung trợn mắt hốc mồm, bản thân lưỡng trọng phòng hộ cửu trọng đan cùng độc long dao nội đan đều là thiên hạ chí độc khắc tinh, nhưng sống quá này nặng khói độc sau cửu trọng đan màn sáng tổn hại, độc long dao nội đan cũng trở thành màu xanh. Đây là phòng hộ chi độc, cũng không phải là thiên độc ngọc tinh độc. Kiếm Linh nói, thiên độc ngọc tinh là phải bộc phát, sẽ không bộc phát. Chỉ có thể thương tổn tự thân, không thể hại người khác. Ngươi tiếp tục đào sao, phía dưới hẳn chính là. Sở Dương thở ra một hơi, đem độc long dao nội đan bắt lại, ngâm mình ở sinh tơ tuyền thủy trong. Sau đó dùng nguyên lực hiệp bọc những thứ kia thạch phấn, hung hăng phách vào thạch bích. Thầm nghĩ, chỗ này có thể tao ương, sau này ai lại tới đây, không cẩn thận dính vào những đồ này. Mặc dù độc tính đã giảm đi, nhưng quân cấp phía dưới sợ rằng bất tử cũng muốn nửa cái mạng. Lúc này mới giơ lên kiếm, đi xuống đào đi. Lần này, chỉ đào đi xuống nửa trượng kiếm tiêm tựu rõ ràng xúc cảm mềm mại. Cẩn thận vặn bung ra, chỉ thấy phía dưới hòn đá màu đen đã mơ hồ phát ra màu đỏ. Xuống chút nữa đào ba thước, màu đỏ tảng đá đã biến thành màu hồng, tựa như một cái phay đứt gãy đột nhiên xuất hiện. Màu hồng tảng đá trong suốt trong sáng. Đây cũng là thiên độc ngọc. Xuống chút nữa chính là thiên độc ngọc tâm. Thiên độc ngọc tâm trung gian hiệp bọc chính là thiên độc ngọc tinh. Cùng huyền băng ngọc cao cùng huyền dương ngọc tủy giống nhau kết cấu. Kiếm linh có chút ồn ào. Đây chính là bảo bối, nhanh toàn bộ thu lại. Sở Dương không dám chậm trễ, từng khối ra bên ngoài đem. Kiếm linh một lớn khối đến quấn quyết trong không gian thu, hai người hợp tác vô gian, không lâu lắm, núi nhỏ loại thiên độc ngọc tự vận chuyển xong. Phía dưới lộ ra, là mơ hồ lộ ra ấm áp mùi một số màu hồng phấn thiên độc ngọc, tới trước bất đồng chính là, giờ phút này hiện ra những thứ này, phía bao phủ một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn sương mù, dày di động. Nhưng thổi mà không tán. Chính là thiên độc ngọc tâm. Sở Dương cẩn thận bốn phía chém xuống, một điểm cũng không có tổn hại, đem thiên độc ngọc tâm từng khối vận chuyển đi vào, đến rồi ở giữa nhất một khối thời điểm, dĩ nhiên là đầu người lớn nhỏ một khối toàn thân đục mão tròn màu hồng phấn ngọc, bên trong, lại tựa hồ như ở lưu động, tựa hồ có cái gì sinh vật bị nhốt ở bên trong, đang không ngừng quay cuồng toát ra giấy rua, mỗi một lần quay cuồng bên trong chính là có thất thải vân hà tuôn ra mão động. Xinh đẹp quả thực không thuộc về nhân gian. Đây chính là thiên độc ngọc tinh. Kiếm linh có chút buồn bã nhìn thiên độc ngọc tinh, nói. Cửu trọng thiên cửu đại kỳ dược, chỉ bất quá hơn 2 năm một điểm thời gian, lại đã tới tay thứ 3. Bực này phúc khí, bực này vận khí, thật là. Sở Dương hắc hắc vui lên. Kiếm linh, ngươi đi theo ta, coi như là dính đại quang. Kiếm linh tràn đầy cảm xúc nói. Lời ấy cũng không phải sai. Sở Dương vốn là nói giỡn, không nghĩ tới kiếm linh lại có xúc động thừa nhận. Kiếm linh cười nói. Nhưng thật ra ta đi theo ngươi, tê, dơ, y, e, mơ quang lớn nhất, cũng là bởi vì. Ngươi đem ta làm người, trước 8 vị cửu kiếp kiếm chủ, nhưng chỉ đem ta cho rằng kiếm, cho rằng công cụ. Bọn họ cho rằng, kiếm linh chính là một thanh kiếm chi nhánh vật, là không có có cảm tình. Sở Dương kinh ngạc nói. Đây là cái gì thuyết pháp? Kiếm linh, nếu trở thành linh, đó chính là linh tính, đã có linh tính, vậy thì có tình cảm, có hỉ nộ ai nhạc. Có những thứ này, chẳng khác nào là một người, vì sao bọn họ nhưng chỉ biết đem ngươi làm công cụ? Kiếm linh thâm trầm đích đạo. Đây chính là người với người bất đồng. Sở Dương gật đầu, hiểu rõ cười nói. Cũng là hữu tình đạo cùng vô tình đạo là không cùng sao. Kiếm linh nở nụ cười. Đúng là như thế. Sở Dương còn muốn lên tiếng, nhưng cảm thấy trong đan điền một thanh liệt hỏa đốt đi lên, cửu trọng đan dược lực đã toàn diện phát tác. Trong phút chốc cả người cơ hồ chứng vỡ ra, nhưng không một chút thống khổ, ngược lại là mang theo một loại kỳ dị thoải mái, cảm giác thích ý cực kỳ. Cảm giác như vậy. Liên tục không ngừng như thủy triều tăng lên, vẫn kéo dài nửa canh giờ. Sở Dương cảm giác được kinh mạch của mình ở một chút khuyết trương chiều rộng, một chút càng thêm sự mềm dẻo bên trong cơ thể nguyên khí, ở vô hư vô chỉ là không gãy gia tăng một bên vững chắc. Đồng thời trong ý nghĩ tựa hồ bị không ngừng hướng kịch, không ngừng mà bị cọ rửa, tựa hồ là một khối trong biển rộng lộ ra mặt nước đá ngầm, đang không ngừng tiếp thu sóng gió tẩy lễ. Mỗi một lúc mỗi một khắc tựa hồ cũng có mấy cảm ngộ xuất hiện. Sở Dương đột nhiên cảm giác được của mình thần trí tựa hồ đã rời đi thân thể, rong chơi ở vô tận hư không, vô số tinh cầu, ngay khi bên cạnh mình nháy mắt, mỗi một lần nháy mắt tựa hồ cũng chuyển vận cho mình một loại bất đồng cảm ngộ. Hắn đắm chìm dưới loại tình huống này tốt đẹp như mộng đắc ý cảnh bên trong, dĩ nhiên là quên hết thảy. Phương xa giàn trồng hoa, Tử Tà Tình đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu kinh ngạc hướng về bên này xem ra, bởi vì, vào giờ khắc này, nàng thậm chí phát hiện Sở Dương từ nàng giác quan bên trong biến mất. Hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung. Mà đồng thời ở nơi này, một cổ tinh thuần đạo cảnh chi lực, nhưng giống như là vô biên vô hạn giống như xuất hiện. Đây không phải là đơn thuần đạo cảnh chi lực. Đây là thiên đạo chi lực. Tử Tà Tình vẻ sợ hãi cả kinh, thân thể trà một tiếng liền từ tại chỗ biến mất, người đang giữa không trung cũng đã làm ra kia huyền ảo ra dấu tay. Này cổ đột nhiên xuất hiện đạo cảnh chi lực, vượt xa dĩ vãng. Tử Tà Tình trong lòng tràn đầy hưng phấn. Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi đã nghĩ qua đi xem một chút, nhưng vừa định động, nhưng phát hiện thân thể của mình không thể động. Sở Dương bên trong cơ thể nguyên khí, giống như là một ngụm giếng. Mà giờ khắc này ở đáy giếng nhưng xuất hiện một cái lớn suối phun ở cuồn cuộn, đem nước giếng mực nước thúc giục đi lên. Mà trong ấp hắn cảm ngộ, nhưng càng thêm là phiên giang đảo hải rồi lại ngay ngắn rõ ràng. Tu vi ở kế tiếp kéo lên. Kiếm trung đế quân, nhất phẩm trung kỳ. Tiếp tục đột phá. Điên phong. Nhị phẩm. Trung kỳ. Điên phong. Tam phẩm. Một hồi lâu sau, Sở Dương từ một mảnh sảng khoái bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể bồng bềnh muốn bay, cơ hồ không có nửa điểm mà sức nặng. Trong đầu tựa như là tu luyện mấy trăm năm giống như vậy rõ ràng tu luyện cảm ngộ, một tầng thông đến bản thân vốn là nằm mơ cũng không dám nghĩ tầng thứ. Hơi vận động nguyên khí, Sở Dương tựu cảm thấy thân thể của mình khinh phiêu phiêu bay lên. Hai cánh tay rung lên thậm chí như tên rời cung thẳng thăng lên 30-40 trượng cao. Tâm thần mãnh liệt chấn, Sở Dương nhất thời lại rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Đây cũng là cửu trọng đan, chân chính cửu trọng đan. Kiếm linh trong thanh âm mang theo kiêu ngạo. Một viên sinh tử người, một viên thịt bạch cốt, một viên đổi lại thai cái, một viên cửu trọng thiên. Chân chính cửu trọng đan. Sở Dương lẩm bẩm tự nói. Hắn chỉ biết là cửu trọng đan bá đạo cực kỳ, nhưng mình cũng là chẳng bao giờ phục dụng quá, chẳng qua là phục dụng dùng để chữa thương không hoàn toàn hãy cửu trọng đan. Giờ phút này ăn đi, mới biết được cửu trọng đan lại là cường đại như vậy cực kỳ. Này một viên cửu trọng đan để tu vi của ngươi tăng lên tứ phẩm. Để cho ngươi từ kiếm trung đế quân nhất phẩm, tăng lên tới kiếm trung đế quân ngũ phẩm trung cấp. Kiếm Linh nói. Đã ở đồng thời để cảnh giới của ngươi tăng lên suốt 10 phẩm giai. Ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đã là thánh cấp nhất phẩm. Sở Dương mình cũng không khỏi cũng hút một hơi lãnh khí. Hắn đã sớm nghe nói qua cửu trọng đan uy lực, cũng biết những công năng này, nhưng một ngày qua rốt cuộc đến phiên đầu mình thượng thời điểm, hay là cảm giác được mão rung động. Sinh tử người thịt bạch cốt. Không nhìn cấp bậc, tăng lên tu vi. Không nhìn cấp bậc, thoát thai hoán cốt. Không nhìn cấp bậc, tăng lên cấp 10 cảnh giới. Bây giờ, Sở Dương mới rốt cuộc hiểu rõ những thứ này văn tự ý tứ. Không có cái gì tác dụng phụ sao. Sở Dương vui mừng ngoài trong lòng lại có nghi ngờ, hỏi. Bất kỳ thuốc, bất kỳ tu vi, chỉ cần là mượn dược vật tăng lên tựu nhất định sẽ có tác dụng phụ. Kiếm Linh nghiêm nghị nói. Cho nên ta mới không đề nghị để một mình ngươi dùng cửu trọng đan tu luyện, nhưng là bây giờ bên cạnh ngươi nhiều Tử Tà Tình, nhưng có thể ở nàng siêu cấp dưới áp lực để cho ngươi vượt qua như vậy tác dụng phụ, dùng cao áp, đem tu vi của ngươi trong thời gian ngắn nhất chân thật thành thật thật tại tu vi. Dĩ nhiên cũng là vì này thiên độc ngọc tinh trừ cửu trọng đan không có gì có thể áp chế, cho nên ta mới để cho ngươi ăn vào một viên. Sở Dương sắc mặt một khổ. Đó chính là nói kể từ khi ta ăn vào cửu trọng đan giờ khắc này bắt đầu, liền lập tức muốn đối mặt Tử Tà Tình ngược đãi. Hơn nữa là làm tầm trọng thêm. Kiếm Linh lại nhìn có chút hả hê cười. Nếu là ngươi nghĩ như vậy hiểu cũng là có thể. Sở Dương sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khinh Vũ cùng cha mẹ ta cũng phục dụng cửu trọng đan, bọn họ không có quan hệ sao? Kiếm Linh ha hà cười cười. Mạc Khinh Vũ không có quan hệ bởi vì nàng cửu trọng đan chủ yếu là thoát thai hoán cốt trị liệu cũ bệnh tật. Cũng không có tăng lên cái gì cảnh giới, hơn nữa nàng khi đó cũng không có cái gì cảnh giới có thể tăng lên. Cho nên chỉ có thể là núp trong kinh mạch của nàng theo tu vi thâm hậu từ từ phát huy chức năng, không có có bất kỳ ảnh hưởng. Sở Dương nói. Khinh Vũ không có chuyện gì kia cha mẹ ta đi. Kiếm Linh vuốt cằm. Bọn họ cũng là có chút ảnh hưởng. Quan hệ hay là tại đánh sâu vào chí tôn thời điểm bình cảnh xa so với bình thường người muốn khó có thể đột phá nhiều lắm. Phải biết rằng mạnh mẽ tăng lên cảnh giới tất nhiên sẽ lớn hơn nữa trở ngại. Bất quá bằng hai người bọn họ đích tư chất tu luyện đến lúc đó. trả lại không nhất định bao lâu thời gian, đến lúc đó, nói không chừng ngươi tựu có biện pháp. Sở Dương giờ khóc giờ cười. Bạch y bồng bềnh Tử Tà Tình bay đến bầu trời, nhìn Sở Dương ánh mắt, hiện lên vẻ kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 189. Nữ nhân. Tử Tà Tình hai mắt sáng rỡ chung, một mảnh nan dĩ tương tín khiếp sợ. Ở nơi này ngắn ngủn hai canh giờ bên trong, nàng thu đạo cảnh chi lực, lại đã là trong mấy ngày này gấp trăm lần nhiều. Cho nên, loại cảnh giới này vừa mới kết thúc, nàng liền vội vàng bận bịu bay tới câu hỏi. Này vừa hỏi cũng không lo, bởi vì nàng không tự chủ được ở trong thanh âm tăng thêm tinh tu mà đến thiên địa nguyên khí, hướng về phía trăm trượng bao sâu đáy giếng một giống. Thanh âm căn bản không chỗ tỏ khắp, nhất thời oanh lôi giống như ở nơi này trong giếng quanh quẩn. Vừa mới đột phá Sở đại thiếu gia bi kịch. A hét thảm một tiếng che lỗ tai cơ hồ đà khởi cút. Bị này cuồng mãnh tiếng gầm chấn đắc thất khiếu cơ hồ đổ máu. Vừa muốn kháng nghị một câu, chỉ thấy phía trên tảng đá lớn giống như trời sập vùi lấp giống như. Cả miệng giếng hoàn toàn sụp đổ. Hét thảm một tiếng, đã bị tươi sống chôn ở phía dưới. Bị chôn lúc trước cuối cùng nhìn qua chính là Tử Tà Tình kia tràn đầy kinh ngạc cùng thoáng có một chút không tốt nụ cười. Ta coi như là bị các nàng này mà hại chết. Này còn không có ra hắc huyết rừng rậm đi cũng đã cái dạng này, nếu là đi ra ngoài trả lại thật không biết có như thế nào. Hồng nhan họa thủy, cổ nhân thành không lấn ta. Đây là Sở Dương bị chôn lúc trước cuối cùng tâm tư. Một lúc lâu sau, Sở Dương mới hôi đầu thổ kiểm chui ra, bốn ngã tròng vó nằm trên mặt đất, bầu ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trên trán thú một sừng giống như khua lên tới một cái túi lớn, xanh xanh đỏ đỏ sưng tấy, cổ đi ra cơ hồ một đầu ngón tay dài như vậy. Kia là vừa mới bị tiếng gầm chấn động đánh tan toàn thân tu vi thời điểm còn không còn kịp nữa đề khí, đã bị một tảng đá đập vào phía. Lần sau cũng như vậy chơi. Thật sự sẽ chết người. Sở Diêm Vương thâm ý kêu to. Sở Nhạc Nhi ôn nhu tay nhỏ bé cầm lấy khăn lông ướt, ở làm đại ca của mình trên đầu gốc cây một sừng làm đấm bóp. Thật kỳ quái, mềm nhũn còn nữa tính dai. Bên trong căn phòng, Sở Nhạc Nhi dứt khoát trở thành chơi. Sở Dương bi thúc dục hút chọc tức, chịu được muội muội mình ngược đãi giống như đấm bóp. Một bên âm thầm vận công, mang trên đầu cái này lớn mụn cơm tiêu đi xuống. Sở Nhạc Nhi ngẩn ra. Thế nào không có? Nhạc Nhi thật là thần y a. Sở Thần Yêu ngồi dậy, vẻ mặt khích lệ. Nhạc Nhi đấm bóp mấy cái, lại tiêu tan sưng lên. Thật sự. Sở Nhạc Nhi nhất thời cảm giác thành tựu mười phần, vui sướng nheo lại tới ánh mắt. Đương nhiên là thật sự. Sở Dương lời thề son sắt đích đạo. Không tin ngươi Sở, không có sao. Thì ra là ta còn có này bản lãnh. Sở Nhạc Nhi lộ ra hai cái răng khỉnh. Đại ca, ngươi lần sau bị thương ta còn giúp ngươi chỉ. Sở Dương xanh mục kết thiệt. Hừ hừ. Sở Nhạc Nhi liếc hắn một cái. Thật cho là ta ngu đi sao? Đùa một cái tiểu ngu bé con, rất có cảm giác thành tựu sao? Sở Dương nén giận đích đạo. Không, không phải là ngươi ngu, là ta ngu. Chính xác là ta khờ. Biết rõ cô muội muội này thông minh cao yêu nghiệt còn dùng như vậy xiếc. Bản thân tìm khó chịu tựu khỏi phải nói ra. Vừa mới đem mình sửa sang lại hạ xuống, Tử Tà Tình liền đi tới. Ta có việc hỏi ngươi. Có việc ngài nói chuyện ở chỗ này nói. Sở Dương chối cãi trên mặt đất, đảo mão xem thường. Bây giờ đối với vị này cả đại lục tuyệt thế vô song mỹ nữ trực tiếp không đợi thấy. Tử Tà Tình vừa trừng mắt, Sở Dương trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Tử Tà Tình cũng là bị hắn dẫn đến nở nụ cười. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi phải. Mới vừa rồi kia chuyện, bây giờ nha, là ngươi nhìn qua chuyện này. Sở Dương phiên chứ bạch nhãn. Tử Tà Tình thần sắc biến thành nguy hiểm, hơi thở trở nên áp bách đứng lên. Sở Dương trà một tiếng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bộ mặt tươi cười. Nhưng thật ra đi, là như vậy, có chuyện như vậy. Cánh tay dù sao vắt bất quá đại thối a. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mấy ngày hôm trước tu vi của ngươi ngươi cảnh giới cao. Tử Tà Tình đi dạo tản bộ tử, trầm tư nói. Ta làm lâu như vậy theo luyện, mới giúp ngươi hội nhau hắn, bây giờ cả mà cuốn tới đây, lại thành cảnh giới so sánh với tu vi cao. Hơn nữa còn cao không ít. Ngươi cút cho ta tới đây. Chỉ lo tự nói, vừa quay đầu lại mới phát hiện Sở Dương trả lại tại nguyên chỗ không động tới, không khỏi vừa trừng mắt. Sở đại thiếu gia hấp tấp đã chạy tới. Ôi ôi ôi! Ta quay lại đây, tử cô nương có gì phân phó? Nếu không ta cho ngài siết chặt bả vai xoa bóp chân. Thuận tiện đến mã giết gà. Tử Tà Tình vừa trừng mắt trực tiếp bị hắn dẫn đến không lời nào để nói. Nữa là bao nhiêu tuổi, cũng là vị băng thanh ngọc khiết nữ nhi ra, có thể khiến làm cho nam nhân tùy tiện bính. Lại trả lại siết chặt bả vai xoa bóp chân. Đó là có thể tùy tiện nắm. Tùy tiện ngu sao? Ngươi cho là lão nương là lão bà của ngươi sao? Ngươi ăn cửu trọng đan sao? Tử Tà Tình nhàn nhạt hỏi. Là bởi vì dưới vật kia. Sở Dương thầm nghĩ. Ngươi cũng biết còn hỏi cái gì. Này cửu trọng đan quả nhiên là thứ tốt. Tử Tà Tình trầm tư, vươn ra một con trắng noan ngọc thủ. Cho ta một viên ta nếm thường. Nếm thử. Sở Dương bị những lời này lôi một chút từ. Đây chính là cửu trọng đan A, cũng không phải là trái táo quả lê, có thể là tùy tiện nếm thử sao? Lời này nói xong, thế này loại hời hợt. Không có. Tự một ít viên. Sở Dương vũng buông tay, không phải gạt người, không phải là từ chối, thật sự là thật không có. Không có. Tử Tà Tình mắt phượng trừng. Ha ha A, tu vi của ngươi đề cao. Đảm mà cũng mập. Ta và ngươi tìm hiểu xâm ngộ đạo cảnh chi lực. Không cần a. Sở Dương thê thảm tiếng kêu, giống như là lọt vào hùng trưởng tiểu bạch thỏ. Ở toàn lực kháng nghị, nhưng như cũ chạy không thoát bị trà đạp vận mệnh. Nhưng ngay sau đó chính là rầm rầm rầm chấm thang vang. Một mảnh đánh bao cát thanh âm. Bốn người đi ở hắc huyết rừng rầm trong. Ở đây lần sau khi đột phá, Sở Dương bị Tử Tà Tình lại là liên tục thao luyện 5 ngày để vừa mới tăng lên mấy nặng kiếm trung đế quân tu vi triệt để vững chắc xuống tới, bốn người mới rốt cuộc lên đường. Tử Tà Tình ngoài miệng vừa nói không cần, nhưng trước lúc đi, hay là đem bản thân trồng hoa cỏ lại rót một lần nước, dẫn đã tới nước mạch, để hoa cỏ có thể tự do hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó vòng quanh bản thân ở mấy vạn năm phòng ốt vòng vo vài vòng. Mới rốt cuộc quay đầu đi, dọc theo đường đi, nét mặt lộ ra vẻ rất là buồn bực. Có bạn gái tự nhiên là Tử Tà Tình chiếu cố Sở Nhạc Nhi, mà Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương hai người đại lão ra ở phía trước, vừa đi một bên cao đàm khoát luận. Không biết nói tới cái gì, hai người lớn nam nhân cùng nhau cất tiếng cười to, sau đó Sở Dương lại là giảm thấp xuống thanh âm nói vài câu, cho nên hai nam nhân lại bắt đầu ngầm hiểu hắc hắc cười. Tràn đầy một loại. Tất cả mọi người là nam nhân, có một số việc sao, ngươi hiểu ta hiểu tất cả mọi người hiểu hắc hắc hắc. Cái kia loại ý tứ hàm xúc. Thẳng đem phía sau Tử Tà Tình cười tức giận trong lòng. Nhưng thật sự làm không ra trộm nghe bọn hắn nói chuyện chuyện mà, không phải là không tốt, chính là tử cô nương sợ mình sau khi nghe có nhìn không được đem hai người này một trưởng chụp chết. Ngụy Vô Nhan bây giờ đã là định lực siêu quần. Tràn đầy thấy nhưng không thể trách kia trách từ bại ý nhị. Thật sự là bị đánh đánh đã chết lặng. Có đôi khi nhớ tới, Ngụy Vô Nhan cũng sẽ rơi lệ đầy mặt. Ban đầu vừa chung một chỗ được lúc đi, người này chỉ là kiếm đế tứ phẩm có không có. Qua mấy ngày cùng muội muội của hắn nói một chút nói tự động đột phá kiếm đế để ngũ phẩm có không có. Sau đó trở về này hắc huyết rừng rậm chung chiến đấu mấy lần sau tựu có mấy lần tiến vào đạo cảnh, lại càng ở đột phá kiếm đế ngũ phẩm sau khi trong vòng 3 ngày đột phá kiếm đế thứ 6 phẩm có không có. sau đó gặp được Tử Tà Tình, 7 ngày bên trong từ kiếm đế thứ 6 phẩm tăng lên tới kiếm trung đế quân nhất phẩm, có không có. Điều kỳ quái nhất chính là mấy ngày hôm trước trong, người này đi hái thuốc, đào hầm ngầm đã bản thân từ kiếm trung đế quân nhất phẩm tăng lên tới ngũ phẩm. Có không có? Này mẹ hắn! Đây là người có khả năng chuyện gì không? Ngụy Vô Nhan nhớ tới bản thân năm đó học nghệ, từ vương tỏa bắt đầu chính là một đường máu hợp lại, nhanh nhất thời điểm, tăng lên cấp 1 cũng dùng hơn nửa năm. Từ hoàng tỏa tứ phẩm đến quân tỏa ngũ phẩm, bản thân túc túc dùng 127 mão năm thời gian a. Nhìn lại Sở Dương tốc độ. Hơn nữa bản thân hay là bình thường hoàng tỏa, bình thường quân tỏa. Người ta còn là kiếm đế, kiếm trung đế quân a. Kiếm đế tứ phẩm đến đế quân ngũ phẩm. 20 ngày. Nếu là trước mặt có thể có một khối đậu hủ, Ngụy Vô Nhan đã sớm một đầu đụng phải đi tới. Lão tử ở đậu hủ thượng đụng cũng so sánh với đi theo tiểu tử này bên cạnh bị đả kích muốn mạnh hơn nhiều a. Nhưng theo mấy ngày qua xuống tới, nhất là cuối cùng mấy ngày, Ngụy Vô Nhan bây giờ đã không cảm giác bị đả kích. Đột phá? Nga, không phải là đột phá sao? Này rất bình thường. Tiến vào đạo cảnh? Nga, không phải là tiến vào đạo cảnh đến sao? Này nhiều bình thường a. Cái gì? Ta cùng hắn so sánh với. Ai lấy ta cùng hắn so với, ta diệt cả nhà ngươi. Lão tử có thể bị đánh đánh nhưng không thể bị lấy ra làm sự so sánh. Bà ngoại. Nữ nhân chính là nữ nhân à. Không biết Ngụy Vô Nhan nói đến cái gì, Sở Dương vẻ mặt cảm thán thổn thức đứng lên. Hai người lớn nam nhân tại cùng nhau, đề tài dĩ nhiên vĩnh viễn đều là nữ nhân. Chỉ bất quá, những lời này thanh âm hơi lớn. Không chỉ có Tử Tà Tình nghe thấy được, Sở Nhạc Nhi cũng nghe được. Hai người cũng không tự chủ được dựng thẳng lỗ tai. Là a, Ngụy Vô Nhan thổn thức phù họa. Nữ nhân vật này, không thể theo lẽ thường chắc chi, không thể nói lý. Sở Dương hăng hái ngẩng cao đàm khoát luận. Cho dù nàng quyền nghiêng thiên hạ, nàng hay là nữ nhân. Cho dù nàng khuyên đạo chúng sanh, nàng hay là nữ nhân. Cho dù nàng lãnh khốc tàn nhẫn quả quyết, nàng hay là nữ nhân, cho dù nàng tu vi cao tuyệt có 102 đương thời, nàng vẫn là nữ nhân. Này vừa thông suốt cảm khái, để Tử Tà Tình nghe được nhíu mày. Nữ nhân chính là tốt đa sầu đa cảm, bi xuân tổn thương thu, lá cây rơi xuống, nàng có khóc. Gió thu nổi lên, nàng có rụng lệ. Thậm chí một con bướm bẻ gãy cánh, nàng có than thở thật lâu. Ly biệt a, lại càng nước mắt lưng tròng. Cho dù là cùng con chó nhỏ hoa cỏ ly biệt cũng là phiền muộn thật lâu. Tựu tỉ như. Sở Dương nói nước bọt bay ngang. Đang nhớ lại kiếp trước thời điểm cùng Mạc Khinh Vũ chung một chỗ, khi đó Mạc Khinh Vũ cũng không phải là giống như đa sầu đa cảm a. Tựu tỉ như cái gì? Sau lưng truyền đến U Linh giống như một tiếng hỏi ý. Tử Tà Tình càng nghe càng có cái gì không đúng. Hàng này, rõ ràng là đang nói ta. Thật là quá to gan. Lặng lẽ hỏi ra một câu nói, hai mắt đã là tràn đầy nổi giận khúc nhạc xảo. Sở Dương này mới phát hiện mình mở ra bản đồ pháo, mà phía sau mình trả lại vừa mới đi theo lượng nữ nhân, mà lượng nữ nhân đều là bản thân chọc không nổi tồn tại, không khỏi luống cuống chân. Tử cô nương, nhưng thật ra ta không phải nói ngươi. Tử Tà Tình một cước đạp đi ra ngoài. Ta biết ngươi không phải nói ta, nhưng này theo nghĩ đánh ngươi hoàn toàn không có quan hệ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7.